Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạo từ trước tới nay không phải người độ lượng rộng lớn. Hắn luôn hành sự theo nguyên tắc, ăn miếng trả miếng. Những năm qua, biết bao kẻ cầm thú không ngừng hãm hại mình. Những chuyện này Lâm Hạo đều chưa từng quên. Cho nên, hắn nhân cơ hội này hung hăng dạy cho chúng một bài học. Dựa vào việc tự mình xuất trình bản vẽ này, chắc chắn đủ khiến mấy tên côn đồ đó phải trả giá đắt. Dù không thể thật sự khiến chúng trở thành gián điệp địch quốc, nhưng hình phạt cuối cùng chắc chắn không nhẹ. Ít nhất sẽ không như chuyện trước kia. Hơn nữa, bản vẽ này hắn cũng là mượn danh nghĩa cha mẹ mình. Lại thêm việc hắn đã qua kỳ thi kỹ sư, nhân lúc này lấy ra cũng sẽ không ai nghi ngờ gì. May mắn thay, bản vẽ phần thưởng của hệ thống này không phải bản in hiện đại, mà là bản vẽ tay, chữ viết rõ ràng, lấy nét chữ của Lâm Hạo làm mẫu, quả thực là vừa vặn như ý. Trưởng khoa Trương, đây là toàn bộ bản vẽ, ngài nhất định phải cất giữ cẩn thận. Lâm Hạo cẩn trọng giao toàn bộ bản vẽ cho trưởng khoa Trương. Không hề lo lắng điều gì, hắn tin tưởng trưởng khoa Trương nhất định biết nặng nhẹ. Lâm công yên tâm, bản vẽ này giao cho tôi tuyệt đối không có vấn đề gì. Về đến sở tôi sẽ lập tức báo cáo lên cấp trên và sẽ tiến hành thẩm định bản vẽ ngay lập tức. Trưởng khoa Trương vẻ mặt trịnh trọng nhận lấy bản vẽ, thần sắc kiên định nói, vậy thì phiền trưởng khoa Trương rồi. Lâm Hạo gật đầu nói, phải, nếu có chuyện gì khác, Lâm công nhất định phải thông báo kịp thời cho chúng tôi. Bảo vệ khoa nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ Lâm công. Trưởng khoa Trương nói xong, liền không dừng lại, trực tiếp dẫn người áp giải Dịch Trung Hải và những người kia rời khỏi khu nhà. Tốt, không có việc gì nữa thì mọi người giải tán đi. Sau khi thấy trưởng khoa Trương và những người kia rời đi, Diêm Phụ Quý liền lên tiếng, bởi vì tất cả những người khác đều đã bị mang đi, nên hiện giờ ông ta là người chủ sự duy nhất trong viện. Đi thôi, về nhà ăn cơm đi, tản ra đi. Mọi người thấy vậy cũng lập tức quay người rời đi. Bà già Trương Thị ban đầu còn muốn mắng vài câu, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lâm Hạo, liền lập tức im miệng, cùng Tần Hoài Như rời đi. Hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt, Lâm Hạo, cậu thật giỏi. Không ngờ cậu đánh giỏi như vậy, đến cả đám côn đồ cũng không phải là đối thủ của cậu. Tôi phục cậu rồi, sau này có dịp chúng ta cùng nhau uống rượu. Lúc này, một người có dáng người hơi gầy, mang vẻ ngoài nhỏ nhắn bước tới, vẻ mặt nịnh nọt nói, đó không ai khác, chính là Hứa Đại Mậu. Được, vậy thì ngày khác có dịp nhé. Nhìn Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo gật đầu nói, trong kịch bản gốc, Hứa Đại Mậu hiển nhiên là một kẻ bất hảo, khắp nơi gây sự với đám côn đồ, tính cách cũng vô cùng ích kỷ, là loại tiểu nhân vì lợi ích cá nhân mà hành động. Hơn nữa, hắn còn hay lăng nhăng, trong mắt người thời đó, Hứa Đại Mậu rõ ràng không phải người tốt, nhưng Lâm Hạo là người đến từ tương lai, bỏ qua các bản, dùng con mắt của người đời sau mà xem, ông ta không có ác cảm gì với Hứa Đại Mậu, thậm chí, trong mắt Lâm Hạo, so với những người tốt trong kịch bản gốc, những kẻ làm đủ thứ việc xấu xa, thì chưa chắc Hứa Đại Mậu đã tệ hơn họ bao nhiêu. Chương 16, trong mắt Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu rất tốt, tam đại gia đổ máu, ít nhất Hứa Đại Mậu vẫn luôn sống cuộc sống của mình. Vẫn luôn dùng hai bàn tay mình để tạo dựng sự nghiệp. Trái lại những người khác trong khu nhà, ai cũng chỉ nghĩ cách bám víu vào đám côn đồ để hút máu. Sau này, để ngăn cản đám côn đồ nhận con trai mình, họ thậm chí đã dùng hết mọi thủ đoạn. Các người có thể tin đây là những người tốt, có thể làm ra những việc đó không? Có người nói Hứa Đại Mậu xuống nông thôn chiếu phim để lấy lòng bà con. Thực tế, trong thời đại đó điều này cũng không phải là chuyện gì lạ. Quốc gia ta từ xưa đến nay luôn là xã hội trọng tình nghĩa, xem trọng sự đáp lễ. Hứa Đại Mậu đi chiếu phim, bà con muốn xem phim thoải mái, tự nhiên sẽ nịnh bợ người phụ trách chiếu phim, cho chút quà cũng là chuyện bình thường. Huống hồ, trong khía cạnh này, đám côn đồ còn tệ hơn Hứa Đại Mậu nhiều. Để giúp đỡ gia đình Tần Hoài Như, chúng cũng đã không ít lần lợi dụng chức vụ để lấy trộm đồ ăn trong nhà ăn. Trong thời đại đó, điều đó là hành vi ăn cắp tài sản công cộng, tính chất nghiêm trọng hơn Hứa Đại Mậu nhiều. Còn chuyện Hứa Đại Mậu lăng nhăng, trong kịch bản gốc, Hứa Đại Mậu chưa bao giờ dùng vũ lực, đều là tự nguyện cả hai bên, dùng con mắt của người đời sau mà xem. Rõ ràng không đáng kể, có lẽ việc không đạo đức nhất Hứa Đại Mậu đã làm là sau khi ly hôn với Lâu Hiểu Nga, để thăng quan tiến chức mà tố cáo gia đình Lâu Hiểu Nga. Nhưng thực tế, trong bối cảnh đó, mọi việc đều không quá bất thường, dù sao gia đình Lâu Hiểu Nga là tư bản, dù Hứa Đại Mậu không tố cáo, kết cục của nhà Lâu cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Tất nhiên, điều này không phải để bênh vực Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu quả thực không phải người tốt, điểm này Lâm Hạo chưa bao giờ phủ nhận, nhưng ít ra cũng rõ ràng, Hứa Đại Mậu chỉ có thể nói là sinh nhầm thời đại. Tam quan của ông ta lại gần với người đời sau hơn. Nếu sinh muộn vài chục năm, chưa chắc Hứa Đại Mậu lại không thành công. Quan trọng nhất là, lý do Lâm Hạo không bài xích Hứa Đại Mậu là vì đối phương chưa từng đắc tội mình. Chuyện trước kia, gia đình Hứa Đại Mậu không hề tham gia, bởi vì Hứa Đại Mậu là con một, nhà họ không thiếu nhà ở. Sau đó Lâm Hạo luôn đi học, ít khi về khu nhà. Đến khi Lâm Hạo vào nhà máy thép, Hứa Đại Mậu đã là người phụ trách chiếu phim, thường xuyên đi chiếu phim ở nông thôn, hai người ít khi gặp mặt. Thêm nữa, Lâm Hạo và Hứa Đại Mậu không có xung đột lợi ích. Đối phương cũng không chủ động gây sự với mình. Thực tế, Từ kịch bản gốc không khó thấy, Hứa Đại Mậu ngoài việc luôn chống đối đám côn đồ, cũng không hề gây sự với những người khác trong khu nhà. Vì thế, Lâm Hạo không từ chối sự nịnh nọt của Hứa Đại Mậu. Ông ta không quan tâm đối phương có phải là người tốt hay không. Ông ta thấy, chỉ cần không đắc tội mình, không gây sự với mình thì đều là người tốt, đều có thể giao thiệp. Ngược lại, nếu gây sự với mình, dù là thánh nhân đại thiện nhân, ông ta cũng sẽ không nương tay. Ở một mức độ nào đó, Lâm Hạo và Hứa Đại Mậu có phần giống nhau, đều có chút tư tưởng ích kỷ. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Thấy Lâm Hạo không từ chối, mắt Hứa Đại Mậu sáng lên, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Trong lòng Hứa Đại Mậu, ai là kẻ thù của đám côn đồ thì là bạn của ông ta. Ai có thể khiến đám côn đồ phải trả giá, ông ta sẽ ủng hộ người đó. Sau đó, Hứa Đại Mậu không nói thêm gì, cùng Lâu Tiểu Nga đi về phía sau viện. Giải Thành, chuyện lúc nãy đã phiền cậu rồi, đây là thù lao đã hứa. Sau khi Hứa Đại Mậu rời đi, Lâm Hạo lấy ra một khoản tiền đưa cho Diêm Giải Thành. Cái này làm sao được, cảm ơn cậu, Lâm Hạo. Thấy khoản tiền trong tay Lâm Hạo, Diêm Giải Thành không khỏi xoa xoa tay, dù miệng nói ngượng ngùng, nhưng tay lại không hề do dự. Được rồi, mau về nhà đi, tôi còn có chuyện phải bàn với Lâm Hạo. Diêm Phụ Quý thấy vậy liền khoát tay nói. Sau khi Diêm Giải Thành rời đi, Lâm Hạo cùng Diêm Phụ Quý về nhà. Đám côn đồ này thật là quá đáng, cánh cửa tốt như vậy lại bị chúng phá hỏng, thật đáng tiếc. Nhìn cánh cửa đã bị phá hỏng, Diêm Phụ Quý tiếc nuối nói, chỉ là một đám côn đồ ngu xuẩn thôi. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, ôi, hôm nay thịnh soạn quá, đây là thịt bò à? Đến bên bàn ăn, nhìn thấy thức ăn trên bàn, mắt Diêm Phụ Quý sáng lên, ngạc nhiên nói, ông ta tưởng Lâm Hạo chỉ làm gà, không ngờ ngoài một nồi gà lớn còn có một đĩa thịt bò kho lớn khoảng 2 cân, cuối cùng là một đĩa dưa chua nhỏ. Sao nào, không khiến ba đại gia thất vọng chứ? Lâm Hạo cười nói, không tệ, không tệ. Lâm Hạo, cậu quả thật không hổ danh là người có chí lớn, thật không uổng phí bình rượu ngon của tôi. Nói xong, Diêm Phụ Quý lấy ra một bình rượu, đáy mắt lóe lên một tia đau lòng. Ôi, lại là rượu Phổ, ba đại gia hôm nay thật hào phóng. Thấy Diêm Phụ Quý lấy ra bình rượu này, Lâm Hạo hơi bất ngờ, ông ta tưởng đối phương lấy ra chút rượu đế tốt hoặc rượu đế phổ thông cũng đã không tệ, không ngờ lại lấy ra một bình rượu Phổ, hơn nữa xem ra chất lượng cũng không tồi. Điều này không giống với tính cách thường ngày của Diêm Phụ Quý, hiếm khi chịu bỏ ra một lần. Biết rằng trong thời đại này, rượu Phổ không kém gì Mao Đài, tuyệt đối là rượu cao cấp, Diêm Phụ Quý lại chịu lấy ra, quả thực khiến Lâm Hạo bất ngờ. Hắc, Lâm Hạo, cậu nói gì vậy? Tôi tuy keo kiệt, nhưng lúc quan trọng vẫn đáng tin cậy. Hôm nay là ngày cậu thăng chức kỹ sư, ngày trọng đại như vậy tôi làm sao có thể lừa cậu được. Đây là rượu ngon tôi trân trọng mấy năm nay, trước đây tôi giúp con trai một vị lãnh đạo, người ta tặng, mấy năm nay tôi vẫn không nỡ uống. Diêm Phụ Quý nói, vậy hôm nay chúng ta cùng thưởng thức rượu ngon của ba đại gia. Lâm Hạo nói, dù ông ta không để ý rượu ngon, nhưng được từ tay Diêm Phụ Quý thì lại khác. Dù sao, tính cách của Diêm Phụ Quý, để ông ta chịu bỏ ra một lần quả là hiếm thấy. Chương 17, hậu quả. Phản ứng của mọi nhà. A, Lâm Hạo, tay nghề nấu ăn của cậu tiến bộ không ít, vị ngon hơn cả đám côn đồ kia, thậm chí còn ngon hơn nhiều. Ăn một miếng thịt gà, Diêm Phụ Quý mắt sáng lên, kinh ngạc nói, ba đại gia thích là tốt rồi. Lâm Hạo cười nói, bây giờ trình độ nấu ăn của ông ta đã đạt đến trình độ bậc thầy. Đám côn đồ chỉ tinh thông, hai người tự nhiên không cùng một cấp bậc. Lâm Hạo, không ngờ cậu giấu giếm sâu như vậy, đến cả đám côn đồ kia cũng không phải là đối thủ của cậu. Thường ngày đám côn đồ dựa vào sức mạnh không sợ ai, lần này xem như bị cậu dạy cho một bài học. Còn có Lão Dịch, Lão Lưu và nhà họ Giả, chuyện lần này chắc chắn sẽ khiến họ phải trả giá đắt. Diêm Phụ Quý lại nói, từ trước đến nay, Diêm Phụ Quý rất ghét đám côn đồ, không phải vì đám côn đồ đắc tội ông ta, mà là vì đám côn đồ lấy đồ ăn về không bao giờ giúp đỡ nhà ông ta, chỉ giúp đỡ nhà họ Giả. Biết rằng điều kiện sống của nhà ông ta còn khó khăn hơn nhà họ Giả nhiều, thêm nữa tính cách hỗn láo của đám côn đồ chưa bao giờ tôn trọng ông ta, nên ông ta đương nhiên không có ấn tượng tốt gì về chúng. Trong kịch bản gốc, ông ta nhận của đám côn đồ chút lợi ích nhưng không giúp đỡ giới thiệu thầy Nhiễm, tuy không tử tế nhưng rõ ràng là đang trả thù đám côn đồ. Hơn nữa trong lòng ông ta chắc chắn không cho rằng đám côn đồ có thể hợp tác với thầy Nhiễm. Đám côn đồ tuy có thu nhập không tệ nhưng lại có vẻ mặt già nua, tính cách hỗn láo, lại bị nhà Tần Hoài như nắm chặt, nếu giới thiệu cho Nhiễm Thu Diệp thì chỉ đẩy người ta vào hố lửa. Đây đều là do chúng tự chuốc lấy, chúng cũng không phải trẻ con 3 tuổi, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Lâm Hạo thản nhiên nói, trong lòng ông ta không hề có gánh nặng gì đối với đám côn đồ. Đúng vậy, nhưng tôi không ngờ bà già điếc lại là thân phận giả. Cậu thậm chí còn phát hiện ra điều đó, thật lợi hại. Diêm Phụ Quý vẻ mặt khâm phục, bà đại gia quá khen rồi, đây chỉ là tình cờ thôi, tôi cũng không chắc chắn lắm. Lâm Hạo lắc đầu. Lâm Hạo và Diêm Phụ Quý ăn uống rất vui vẻ, nhưng phía bên kia, sau viện nhà họ Giả lại là một cảnh tượng khác. Mày đồ vô dụng, bảo mày lấy chút thịt, mày không muốn thì thôi đi, bây giờ còn liên lụy Đông Húc bị bảo vệ khoa mang đi. Đúng là sao chổi, nhà chúng ta Đông Húc cưới mày đúng là tám đời đen đủi. Còn có đám côn đồ vô dụng kia, nhìn bề ngoài cao lớn lực lưỡng, lúc quan trọng lại yếu ớt, thậm chí còn đánh không lại một tên lưu manh. Thật là phế vật, đáng ghét nhất là Lâm Hạo, đồ xúc sinh, sao không cho nhà chúng ta chút đồ ăn ngon, không biết nhà chúng ta đang phát triển cơ thể à, lại còn oan ức nhà chúng ta Đông Húc, đồ độc ác, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Bà giả Trương Thị vẻ mặt độc ác mắng chửi không ngừng. Mặt đầy chua chát, đối với giả Trương Thị nhiễu nhương, chửi mắng om sòm, từ đầu đến cuối Tần Hoài Như đều sắc mặt không đổi. Nàng đối với giả Trương Thị quả thực hết sức hiểu rõ. Cùng đối phương giảng đạo lý hiển nhiên là vô ích, lúc này lựa chọn tốt nhất chính là giữ im lặng. Đến nỗi Bổng Ngạnh, hiện giờ đang đối diện hai cái hộp cơm, đồ ăn ngon, thịt cá toàn bộ đều vào bụng hắn cùng giả Trương Thị. Còn Tần Hoài Như cùng mẫu nữ ba người chỉ có thể ăn chút thức ăn chay. Húp chút nước lã, nãi nãi yên tâm, Lâm Hạo, kẻ bại hoại kia đã khi dễ nhà ta như vậy, ta nhất định sẽ khiến hắn trả giá đắt, thay cha ta báo thù. Bổng Ngạnh đang dùng cơm bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng giọng điệu kiên quyết nói, ánh mắt cũng hướng về phía nhà Lâm Hạo ở trung viện nhìn lại. Đáy mắt vẻ ác độc gần như chẳng khác gì giả Trương Thị. Vẫn là cháu ngoan của ta hiểu chuyện nhất, Bổng Ngạnh nhà ta từ nhỏ đã thông minh, biết chuyện, tới, cháu ngoan, ăn thêm chút thịt. Nghe được lời Bổng Ngạnh, giả Trương Thị gương mặt lúc trước còn cau có, lập tức nở rộ như đóa hoa cúc, sờ đầu Bổng Ngạnh khích lệ, rồi kẹp mấy miếng thịt cho hắn. Tần Hoài Như đứng bên cạnh, đáy mắt thoáng hiện vẻ khổ sở. Nàng tuy được mệnh danh là đóa bạch liên hoa, nhưng đúng sai vẫn phân biệt được. Nàng rất rõ ràng, giả Trương Thị giáo dục Bổng Ngạnh như vậy là không đúng. Đáng tiếc, nàng trong nhà căn bản không có chút địa vị nào, vì hiệu ứng cánh bướm, giả Đông Húc không chết, nên Tần Hoài Như không kiếm được tiền, giả gia cũng không dựa vào Tần Hoài Như mà sống, địa vị của Tần Hoài Như trong nhà còn thấp kém hơn cả trong tiểu thuyết nguyên kịch. Đối với mọi việc của giả Trương Thị, nàng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, nếu dám cất lời phản bác, chờ đón nàng chắc chắn là trận đòn roi, hoặc lời mắng chửi. Từ điểm này, Tần Hoài Như quả thực có phần đáng thương, nhưng câu nói, người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, tuyệt đối không phải lý do để nàng trở thành bạch liên hoa hút máu. Ta dân chúng thật sự vui mừng quá đỗi. Hậu viện nhà Hứa Đại Mậu, lúc này Hứa Đại Mậu đang khẽ hát, say sưa uống rượu, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Nhìn cái bộ dạng đắc ý của ngươi, người cũng không phải ngươi đánh, ngươi đắc ý cái gì chứ? Lâu Tiểu Nga đứng bên cạnh, không nhịn được lên tiếng. Hắc, ngươi biết gì, dù ngốc tử không phải ta đánh, nhưng chỉ cần hắn xui xẻo ta đã vui rồi. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thấy ngốc tử nào thảm hại như vậy. Để hắn về sau đừng có đắc ý nữa. Còn chiến thần tứ hợp viện, ta nhổ vào. Hứa Đại Mậu gật đầu đắc ý, hiển nhiên không để lời Lâu Tiểu Nga vào tai. Không ngờ Lâm Hạo thường ngày không lộ mặt, ra tay lại lợi hại như vậy, hơn nữa hung ác vô cùng. Nói đến Lâm Hạo, Lâu Tiểu Nga đổi giọng, vẻ mặt kinh ngạc và cảm khái. Đừng nói là ngươi, ta với hắn từ nhỏ ở cùng một cái đại viện lớn lên, ngay cả ta cũng không biết Lâm Hạo giấu giếm sâu như vậy. Trước đây thật sự không nhìn ra, giúp chút nữa nhìn lầm người rồi. May mà trước đó không đắc tội hắn. Nếu không, dường như nghĩ đến điều gì, Hứa Đại Mậu cũng có vẻ hoảng sợ, chỉ một ngốc tử thôi mà đã khiến hắn sợ hãi đến vậy. Huống chi Lâm Hạo còn mạnh hơn ngốc tử kia, Lâm Hạo còn trẻ như vậy đã qua được kỳ thi kỹ sư. Thành tựu sau này chắc chắn không thấp, về sau nên thân cận với hắn một chút. Lâu Tiểu Nga gật đầu, Hứa Đại Mậu vì tính cách mà quan hệ với hàng xóm trong viện không tốt. Còn Lâu Tiểu Nga lại là tiểu thư nhà tư bản, hoàn cảnh nhà họ cũng không khác gì nhà Lâm Hạo, đều bị cô lập, bây giờ thấy Lâm Hạo biểu hiện. Lâu Tiểu Nga trong lòng tự nhiên nảy sinh ý định kết giao. Chương 18, đánh dấu thuốc chuột. Ân, Nga tử, lời ấy của ngươi không sai, cuối tuần này mình về nhà ngươi, thăm cha mẹ ngươi, tiện thể mua vài chai rượu ngon, tốt nhất là loại rượu ngoại hiếm có, sau đó ta lại kiếm chút lâm sản, đến lúc đó đến nhà hắn thăm viếng một chút. Hứa Đại Mậu tán đồng gật đầu, hai người ý nghĩ quả nhiên hợp ý nhau. Rượu ngoại à, được, nếu trước đây Hứa Đại Mậu nói vậy, Lâu Tiểu Nga trong lòng rõ ràng sẽ không vui. Mấy năm kết hôn, Hứa Đại Mậu không ít lần đến nhà Lâu Tiểu Nga, tống tiền, dùng thứ đó kết giao lãnh đạo trong xưởng. Tuy những năm này quà cáp không thiếu, nhưng hiệu quả chẳng thấy đâu. Trước phó khoa trưởng phòng tuyên truyền mà Hứa Đại Mậu vẫn mong muốn mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Chỉ tăng chút lương bổng mà thôi, mà lần này Lâu Tiểu Nga lại hiếm hoi không cự tuyệt. Rõ ràng trong mắt Lâu Tiểu Nga, Lâm Hạo đáng giá đầu tư và kết giao, hơn hẳn những lãnh đạo không đáng tin cậy trong xưởng, lại chẳng có nhiều mâu thuẫn. Hảo, vậy quyết định như vậy. Nghe Lâu Tiểu Nga, Hứa Đại Mậu lộ vẻ hài lòng, rồi tiếp tục uống rượu, trong đầu không ngừng nhớ lại dáng vẻ thảm hại của ngốc tử lúc nãy. Càng nghĩ càng vui, bên Lâm Hạo, hắn cùng Diêm Phụ Quý uống đến hơn 8 giờ tối, hết sạch một bình rượu, Lâm Hạo chẳng cảm thấy gì, hiện giờ hắn là tông sư quốc thuật, thể chất khác xưa, nói ngàn chén không say hơi cường điệu, nhưng 2-3 cân rượu vẫn chịu được, lúc đó mới uống chừng nửa cân, còn xa mới tới giới hạn, nhưng Diêm Phụ Quý thì không được, miệng hơi say, chân cũng đứng không vững. Lâm Hạo thấy vậy liền ra tiền viện gọi Diêm Giải Thành cùng anh em, nhờ họ đưa Diêm Phụ Quý về. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng không keo kiệt, để họ mang phần cơm thừa của hai người về. Điều này làm Diêm Giải Thành mấy người vui mừng khôn xiết. Nhất là Diêm Giải Phóng và Diêm Giải Khoáng, niên kỷ còn trẻ, liên tục gọi, Lâm ca, cảm ơn, đánh dấu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạo tỉnh dậy, việc đầu tiên là đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ nhận được một thùng mì ăn liền bạch tượng. Một bình thuốc diệt chuột đặc hiệu, một thùng mì ăn liền cũng được, nhưng thuốc diệt chuột là sao? Lâm Hạo thầm nghĩ, mì ăn liền bạch tượng đời sau không hiếm, nhưng thời này trong nước chưa có. Còn bình thuốc diệt chuột làm Lâm Hạo hơi ngạc nhiên, hệ thống này đến cả thứ này cũng có, nhưng đúng lúc, dạo này nhà hắn bị chuột phá hoại, dùng thứ này thử xem sao. Lâm Hạo quyết định, nhà Lâm Hạo mức sống trong viện luôn tốt nhất, nên khó tránh bị chuột quấy rầy. Hắn không chần chừ, lấy thịt bò kho hôm qua cắt vài miếng, trộn với thuốc diệt chuột, cất kỹ. Tính danh, Lâm Hạo, niên linh, 24, tiền tài, 24.000 cộng, hệ thống đánh dấu thưởng 1 triệu, tiền riêng 2.000, tiền cha mẹ để lại 1 triệu cộng, kỹ năng, quốc thuật tông sư cấp, y thuật tông sư cấp, chủ nghệ đại sư cấp, chỉ hiển thị kỹ năng nhận được từ hệ thống đánh dấu. Kỳ vật, bí cảnh không gian một cái, trạng thái mới bắt đầu, diện tích 1 mẫu, tỷ lệ thời gian 1 giờ 10, vật phẩm, mì ăn liền bạch tượng 1 thùng, phiếu mua xe đạp 1 tấm. Rửa mặt xong, Lâm Hạo vào bếp, lấy 2 quả trứng gà và 1 ít hành lá, rồi lấy gói mì ăn liền, nấu 1 gói, chẳng mấy chốc mùi thơm lan tỏa ra từ nhà Lâm Hạo. Lâm Hạo chết tiệt kia, ngày nào cũng ăn ngon, cũng không biết chia sẻ chút cho chúng ta, không biết bổng ngạnh nhà ta đang lớn sao, ăn nhiều thế cũng không sợ nghẹn chết. Hậu viện nhà Giả gia, Giả Trương Thị đang ăn bánh cao lương với dưa muối, trợn mắt nhìn về nhà Lâm Hạo, chửi bới, trứng gà, mùi trứng gà, thơm quá, nãi nãi, con muốn ăn trứng gà. Bổng ngạnh ngửi thấy mùi thơm, thèm muốn, la hét ầm ĩ, lăn lộn trên giường, mẹ, con cũng muốn ăn trứng gà, con cũng muốn, Tiểu Khi và Hòe Hoa cũng muốn ăn, con đứng ngây ra đó làm gì, mau cho cháu trai ta 2 quả trứng luộc, còn 2 đứa các ngươi tự túc đi, ăn cái gì trứng gà là cho anh các ngươi. Giả Trương Thị quát Tần Hoài Như, hôm nay tan việc tìm người sửa cửa, cái ngốc tử chết tiệt kia, ăn xong, Lâm Hạo dọn dẹp bát đũa, nhìn cửa phòng hư hại, thầm nghĩ, nhưng hắn không đi sửa ngay, mà thu hết đồ ăn ngon và tài vật vào không gian hệ thống. Dù sao trong viện có kẻ trộm, trước kia hắn không cách nào, chỉ có thể ở nhà, may mà phòng hắn đủ rộng, tiền bạc không mất, nhưng đồ ăn thì bị lấy vài lần, chỉ là hắn chưa bắt được kẻ nào, nay có không gian hệ thống, hắn sẽ không để chúng nó có cơ hội nữa. Thu dọn xong, Lâm Hạo mới ra khỏi nhà, hướng nhà máy cán thép đi. Lâm Hạo, đi làm à, sớm à, Lâm Công, trên đường gặp nhiều người quen chào hỏi, đến nhà máy cán thép, Lâm Hạo thẳng đến khoa kỹ thuật, phòng làm việc mới của mình. Nay hắn là kỹ sư, đương nhiên đổi chỗ làm việc, tuy không phải phòng riêng, nhưng hơn hẳn phòng kỹ thuật viên trước kia. Phòng làm việc này là lớn nhất khoa kỹ thuật, gấp 3-4 lần phòng bình thường, chỉ có vài kỹ sư trong xưởng được làm việc ở đây. Nhưng khu vực làm việc chính không lớn, phần lớn là phòng thí nghiệm, mấy kỹ sư hầu hết thời gian đều ở đó nghiên cứu và thảo luận. Chương 19, sư phụ Lý Học Dân, mọi người kinh ngạc thán phục, ân, sư phụ, Triệu Công, Tôn Công, Trần Công, các người đến sớm thế. Lâm Hạo đến phòng làm việc. Thấy mấy kỹ sư trong xưởng đã có mặt, hắn đến sớm hơn nửa tiếng, làm hắn khá bất ngờ. Lâm Hạo, ngươi đến rồi à, mau lại đây. Một người đứng đầu, hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, đeo kính gọng đen, vẻ ngoài như vị học giả già, ngẩng đầu thấy Lâm Hạo, vội vàng nói, tay phải vuốt vuốt lưng mỏi như, người này chính là sư phụ Lâm Hạo, Lý Học Dân. Lý Học Dân là kỹ sư cấp 7, cao nhất nhà máy cán thép, kỹ thuật cũng tốt nhất. Lâm Hạo tốt nghiệp đại học vào xưởng không lâu đã bái Lý Học Dân làm sư. Ngoại thiên phú cũng có liên quan đến cha mẹ hắn, cha mẹ Lâm Hạo cũng từng là kỹ sư nhà máy cán thép. Cùng Lý Học Dân là đồng nghiệp, Lý Học Dân hơn cha mẹ hắn mười mấy tuổi, là nguyên lão nhà máy cán thép, trước đây cha mẹ hắn vào xưởng cũng được Lý Học Dân chỉ dẫn. Sau đó thành công đạt đến cấp 7, 8 năm trước, nhiệm vụ khẩn cấp, nhà máy cán thép cần 2 kỹ sư cấp 7, nguyên bản là Lý Học Dân và cha mẹ Lâm Hạo, nhưng xưởng cân nhắc đại Tây Bắc khắc nghiệt, Lý Học Dân lớn tuổi, nên đổi thành cha mẹ Lâm Hạo trẻ khỏe, nhưng không ngờ xảy ra chuyện. Vì việc này, Lý Học Dân luôn áy náy, ông nghĩ nếu không phải cha mẹ Lâm Hạo, xảy ra chuyện chắc là ông, nên từ đó Lý Học Dân rất chiếu cố Lâm Hạo. Chuyện trước kia, ngoài xưởng, Lý Học Dân nổi giận, mắng Dịch Trung Hải mấy người té tát, không những thế, sau đó mấy người thi kỹ thuật, Lý Học Dân công bằng, dùng quan hệ và ảnh hưởng, kìm hãm mấy người họ mấy năm, thì chỉ cần sai chút là rớt. Lưu Hải Trung bị kẹt cấp 7, mãi không lên cấp 8, là công lao Lý Học Dân, Dịch Trung Hải thăng cấp 8 cũng khó hơn nguyên kịch nhiều. 3 năm sau mới qua được kỳ thi cấp 8, Giả Đông Húc cũng không thoát, hắn bị kẹt cấp 3, không lên được cấp 4, cũng là công lao Lý Học Dân. Phải biết 8 năm trước Giả Đông Húc đã cấp 2, có Dịch Trung Hải dạy bảo, 8 năm chỉ lên 1 cấp, tình cảnh tồi tệ, bình thường, có Dịch Trung Hải dạy bảo, Giả Đông Húc ít nhất cấp 4, thậm chí cấp 5, đáng tiếc bị kẹt cấp 3, cấp 4 thì xa vời, Sau đó Lâm Hạo chính thức vào xưởng không lâu, Lý Học Dân thu Lâm Hạo làm đồ đệ, tận tâm dạy bảo, Lâm Hạo từ kỹ thuật viên cấp 13 lên kỹ sư cấp 9 trong chưa đầy 4 năm. Ngoài thiên phú, còn có công lao Lý Học Dân, mà đối với Lý Học Dân những năm qua chiếu cố, Lâm Hạo tự nhiên vẫn luôn khắc ghi trong tâm khảm. A, sư phụ, các vị cầm tới những bản vẽ này sao? Không đúng, các vị đây là một đêm không ngủ sao? Trôi qua hồi lâu, Lâm Hạo lúc này mới phát hiện ra mấy người trợ thủ bên trong đều cầm từng chương bản vẽ tiến hành so sánh và thảo luận, từng khuôn mặt đều tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, mà những bản vẽ này Lâm Hạo cũng không xa lạ chút nào. Chính là những bản vẽ cải tạo thiết bị nhà máy cán thép mà Lâm Hạo hôm qua lấy ra. Đồng thời, Lâm Hạo cũng chú ý tới, mặc dù vẻ mặt mấy người đều hết sức phấn khởi, nhưng đáy mắt đều hiện đầy tơ máu đỏ, hiển nhiên là chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Thời khắc này, Lâm Hạo làm sao có thể không biết, bọn họ hiển nhiên đã thức trắng đêm nghiên cứu những bản vẽ mà hắn lấy ra. Không có gì, bất quá là thức trắng đêm mà thôi, chờ nghiên cứu xong những bản vẽ này rồi nghỉ ngơi cũng không muộn. Nhớ ngày đó mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng là chuyện thường. Lý Học Dân khoát khoát tay nói, Lâm Hạo, không nghĩ tới tiểu tử ngươi giấu kỹ qua đó à, vậy mà lén lút cho chúng ta một bất ngờ lớn như thế. Bản vẽ thiết kế này quả thật là tinh xảo. Không tệ, không tệ, thiết kế này đối với máy móc chủ thể không có cải biến quá lớn. Thế nhưng lại tạo ra hiệu quả thần kỳ, hóa hư thành thực a. Trước đây lão Lâm thiên phú của các ngươi đã rất tốt. Bây giờ xem ra, tiểu Lâm lại là trò hơn thầy a. Mấy kỹ sư bên cạnh cũng rối rít gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo đều tràn đầy vẻ kinh ngạc và thán phục. Nói tới, hàm lượng kỹ thuật thực tế của bản vẽ cũng không phải là đặc biệt cao. Bởi vì bản vẽ này không có cải tạo quá nhiều máy móc chủ thể. Chỉ sửa đổi một vài chi tiết nhỏ, hàm lượng kỹ thuật này chỉ đạt tiêu chuẩn của kỹ sư cấp 9. Mấu chốt là ý tưởng này quá mới lạ, quá độc đáo, đừng nói là kỹ sư cấp 9, ngay cả kỹ sư cấp 7 như Lý Học Dân cũng phải nhìn mà than thở trước những ý tưởng và thiết kế thiên tài này. Triệu Công, Tôn Công, Trần Công, các vị quá khen, quá khiêm nhường rồi, đây không phải là công lao của một mình tôi, trong đó không ít ý tưởng đều lấy cảm hứng từ những ghi chép để lại của cha mẹ tôi. Cùng với sự dạy bảo của sư phụ, cùng với sự giúp đỡ thường ngày của mọi người, nếu không, chỉ dựa vào một mình tôi, căn bản không thể hoàn thành nhiều việc như vậy. Lâm Hạo thấy thế liền lắc đầu nói, quả nhiên, khi nghe thấy lời nói của Lâm Hạo, nụ cười trên mặt mọi người càng thêm nồng đậm. Ở thời đại này, người ta coi trọng nhất là tinh thần tập thể. Họ đương nhiên sẽ không tranh giành công lao của Lâm Hạo. Nhưng nếu có thể góp phần nhỏ, họ tự nhiên sẽ không từ chối. Chuyện này đối với họ cũng là một loại kinh nghiệm. Tốt, Lâm Hạo đã đến đây thì cũng dành thời gian hỗ trợ a. Tranh thủ nhanh chóng hoàn thành việc xét duyệt. Lãnh đạo trong xưởng còn đang chờ tin tức của chúng ta đấy. Lý Học Dân mở miệng nói, lúc này, mọi người lại một lần nữa bắt đầu công việc hối hả. Trong quá trình làm việc, nếu gặp phải vấn đề gì không giải quyết được thì tụ họp lại cùng nhau thảo luận. Chương 20, kích động Dương Sường Trường. Hội nghị lãnh đạo tổ chức, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã giữa trưa. Hô, cuối cùng cũng hoàn thành tấm cuối cùng. Không phát hiện vấn đề gì. Không tệ, 10 phần hoàn mỹ, không có chút tì vết nào. Hoàn toàn không tìm ra được bất cứ lỗi nào. Bản thiết kế của Lâm Hạo quả thật lợi hại, ta cũng đã xét duyệt qua không ít bản vẽ, nhưng loại bản vẽ không có bất cứ lỗi nào như thế này thì đây là lần đầu tiên gặp. Trong văn phòng, mấy người đều buông xuống bản vẽ trong tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí xếp lại theo thứ tự. Trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc và thán phục, mở miệng nói, đích thực không đơn giản, vốn dĩ ta đoán chừng những bản vẽ này cho dù nhanh cũng cần 2 ngày, thậm chí 3 ngày mới có thể hoàn thành, không ngờ lại nhanh như vậy, quả thật quá hoàn mỹ. Nếu theo hiệu quả này mà hoàn thành việc cải tạo, sản lượng của toàn bộ nhà máy cán thép dự đoán ít nhất cũng có thể tăng lên 2-3 phần. Thậm chí nhiều hơn, lúc này Lý Học Dân cũng không nhịn được mở miệng nói. Vẻ mặt cũng vô cùng kích động, đi, Lâm Hạo, đi với ta đến văn phòng giám đốc một chuyến. Sau đó, Lý Học Dân cầm bản vẽ nói với Lâm Hạo, tốt, sư phụ, Lâm Hạo gật gật đầu. Sau đó hai người trực tiếp rời khỏi văn phòng, thẳng đến phòng làm việc của Dương Sưởng Trường. Lý Công, ngày sau lại đến đây? Chẳng lẽ bản vẽ có vấn đề gì sao? Trong văn phòng Dương Sưởng Trường, nhìn thấy Lâm Hạo và Lý Học Dân đi vào, Dương Sưởng Trường trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng hỏi, bản vẽ không có vấn đề. Sưởng Trường, chúng ta lần này đến là để báo cáo tình hình xét duyệt. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành việc xét duyệt tất cả bản vẽ. Toàn bộ bản vẽ không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể đưa vào cải tạo. Lý Học Dân nói, nhanh như vậy, Lý Công xác định không có vấn đề sao? Công trình lớn như vậy mà lại xét duyệt nhanh như vậy. Dương Sưởng Trường là lãnh đạo phụ trách quản lý sản xuất. Tuy rằng chuyên môn kỹ thuật không thể so sánh với Lý Học Dân, nhưng những điều cơ bản nhất thì vẫn hiểu, tôi có thể dùng nhân cách của mình đảm bảo, bản vẽ này tuyệt đối không có vấn đề gì, lý do vì sao nhanh như vậy là chủ yếu bởi vì bản vẽ này hầu như không tìm ra được bất cứ lỗi nào. Thiết kế vô cùng hoàn mỹ, hầu như không có bất cứ khuyết điểm nào, chúng ta căn bản không tìm ra được bất cứ điểm nào không hợp lý. Cho nên quá trình xét duyệt mới có thể nhanh như vậy. Lý Học Dân quả quyết nói, a, Lý Công đánh giá bản vẽ này cao như vậy sao? Vậy không biết theo mắt nhìn của Lý Công, nếu hoàn thành cải tạo, sẽ có hiệu quả gì? Dương Sưởng trưởng nghe xong ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi nói, nếu hoàn thành cải tạo, đánh giá thận trọng nhất cũng có thể tăng sản lượng lên 2 đến 3 phần. Đây là đánh giá thận trọng nhất, nếu chờ công nhân thành thạo thao tác thì tăng lên 4 phần thậm chí 5 phần cũng không phải là chuyện không thể. Lý Học Dân mở miệng nói, cái gì, ít nhất tăng 2-3 phần, hiệu quả tốt như vậy, Lý Công nói là thật sao? Lần này Dương Sưởng trưởng có chút không bình tĩnh, ông ấy hiểu rõ tính cách của Lý Học Dân, tuyệt đối không phải là người nói khoác, nếu ông ấy nói như vậy thì ít nhất cũng có 8 phần trở lên chắc chắn. Nếu quả thật như vậy, thì đối với toàn bộ nhà máy cán thép là một chuyện tốt lớn. Tất nhiên là thật, chuyện này tôi tự nhiên không thể nói đùa. Lý Học Dân vẻ mặt bình tĩnh nói, Hào, Hào, Hào, Lâm Hào, không ngờ ngươi lại cho ta một bất ngờ lớn như vậy. Không tệ, không tệ, quả nhiên không làm ta thất vọng. Dương Sưởng trưởng ánh mắt rơi xuống người Lâm Hào, trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng. Dương Sưởng trưởng này khách khí, đây không phải là công lao của một mình tôi. Lâm Hào lại một lần nữa đưa ra lý do khiêm nhường trong văn phòng. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, gọi ta Dương Thúc Thúc đi. Dương Sưởng trưởng nói, vâng, Dương Thúc Thúc. Lâm Hào lập tức gật đầu. Những năm này ngoài Lý Học Dân ra, Dương Sưởng trưởng cũng rất chiếu cố ông ấy. Đúng rồi, nếu bản vẽ không có vấn đề, vậy ta lập tức triệu tập hội nghị, hai người các ngươi cũng cùng tham gia. Dương Sưởng trưởng nói xong, lập tức gọi thư ký đến chuẩn bị hội nghị. 10 phút sau, trong phòng họp nhỏ của nhà máy cán thép, các lãnh đạo cấp cao chủ chốt của nhà máy cán thép đều có mặt. Lão Dương, không biết ngươi lần này vội vàng gọi chúng ta đến có chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay là cấp trên lại giao nhiệm vụ khẩn cấp gì? Bên cạnh Dương Sưởng trưởng, một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi, đầu tóc trải chuốt, dáng vẻ của một quan chức, ánh mắt cũng nhìn về phía Dương Sưởng trưởng, hỏi, người này là Lý Sưởng phó của nhà máy cán thép, địa vị trong nhà máy gần như ngang với Dương Sưởng trưởng. Đồng thời luôn muốn tranh chức với Dương Sưởng trưởng, mọi người khác cũng nhìn về phía Dương Sưởng trưởng, trên mặt đều tràn đầy vẻ tò mò. Mọi người yên tâm, lần này vội vàng tìm mọi người đến là vì có một chuyện rất quan trọng cần mọi người cùng nhau thảo luận và quyết định. Dương Sưởng trưởng nhìn quanh mọi người, trầm giọng nói, Sưởng trưởng, ngài cũng đừng vòng vo nữa, mau nói đi. Một sưởng phó khác lên tiếng, chuyện là như thế này. Dương Sưởng trưởng thấy thế cũng không vòng vo nữa, trực tiếp kể lại toàn bộ sự việc. Cái gì, ít nhất tăng 2-3 phần sản lượng, bản vẽ này lại hiệu quả như vậy, nếu là thật thì đây là chuyện tốt đối với nhà máy cán thép chúng ta, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ sản xuất sớm hơn, sau đó thu được hiệu quả và lợi ích nhiều hơn a. Nghe xong lời Dương Sưởng trưởng, trong phòng họp vang lên những tiếng xôn xao về chuyện bản vẽ này. Ngày hôm qua cũng đã có nhiều lời đồn đại, cho nên hầu hết mọi người đều đã nghe thấy, nhưng họ cũng không để tâm lắm. Rõ ràng là họ không tin rằng một kỹ sư cấp 9 làm ra bản vẽ có thể có hiệu quả tốt đến vậy. Nhưng bây giờ nghe được điều này, họ rõ ràng không còn bình tĩnh nữa. Nếu là thật thì mặc dù công lao chủ yếu thuộc về Lâm Hạo, nhưng Lâm Hạo là người của nhà máy, còn họ là lãnh đạo nhà máy, phần công lao này chắc chắn không thể thoát. Chương 21, đạt được sự đồng thuận, nước đến chỗ trũng. Lý Công, Lão Dương nói là thật sao? Tiểu Lâm, Lâm Công, bản vẽ này thực sự có hiệu quả tốt như vậy sao? Lý Sưởng phó bên cạnh Dương Sưởng trưởng cũng không ngồi yên được nữa. Ánh mắt nhìn về phía Lý Học Dân, dù sao Lý Học Dân mới là người chuyên môn, trên mặt ông ta là vẻ mong chờ. Bình thường ông ta đối đầu với Dương Sưởng trưởng, nhưng ông ta cũng không phải là người ngu không thể làm đến chức vụ sưởng phó của nhà máy cán thép. Nếu chuyện này là thật, đây là chuyện tốt có lợi cho nhiều người, là sưởng phó, ông ta cũng có lợi ích không nhỏ, trong lý lịch cũng thêm được một nét bút gọn gàng. Hơn nữa ông ta tính toán xa hơn, trong chuyện này, Dương Sưởng trưởng là người có công lao lớn nhất, nếu thực sự có thể tăng sản lượng lên 2-3 phần, thậm chí nhiều hơn nữa, với công lao to lớn như vậy, Dương Sưởng trưởng rất có thể sẽ được thăng chức. Đến lúc đó, Dương Sưởng trưởng một khi lên chức thì người có khả năng thăng chức nhất trong nhà máy cán thép chính là ông ta. Lúc này, ông ta không thể nào không thúc đẩy chuyện này, tiễn đưa Dương Sưởng trưởng lên chức. Ông ta sẽ không ghen tị với Dương Sưởng trưởng, mà ông ta càng quan tâm đến việc mình có thể trở thành người đứng đầu nhà máy cán thép hay không. Một khi trở thành người đứng đầu, thì toàn bộ nhà máy cán thép sẽ là thiên hạ của ông ta. Những lãnh đạo khác cũng nhìn về phía Lý Học Dân và Lâm Hảo. Tất nhiên là thật, tôi đảm bảo, nếu cần thiết, tôi có thể lập quân lệnh trạng, hiệu quả tuyệt đối còn mạnh hơn nữa. Lý Học Dân vẻ mặt nghiêm túc nói, Lý Công nói quá lời rồi, chúng tôi không hoài nghi lời Lý Công, nhân phẩm của Lý Công, chúng tôi đều tin tưởng. Dương Sưởng trưởng vội vàng nói, không tệ, không tệ, Lão Dương nói không sai, chúng tôi tin tưởng phán đoán và nhãn lực của Lý Công. Nếu Lý Công đã nói như vậy thì chuyện này chắc chắn có 8-9 phần 10. Thực sự là như thế, mọi người vội vàng phụ họa. Vậy thì mọi người cùng nhau thảo luận xem làm thế nào để thực hiện. Mọi người có ý kiến gì thì cứ nói ra. Dương Sưởng trưởng nói, tôi nói vài câu, nếu cải tạo toàn bộ thiết bị của nhà máy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Dù sao chúng ta hiện giờ có rất nhiều nhiệm vụ sản xuất. Nếu xảy ra ngoài ý muốn thì có thể sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cho nên tôi đề nghị cải tạo từng phần. Trước hết chọn một phân xưởng có nhiệm vụ sản xuất nhẹ nhất làm thí điểm. Một là không ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất, hai là có thể đảm bảo Một khi thành công thì lại tiến hành cải tạo quy mô lớn. Lý Xưởng Phó mở miệng nói, ừm, lão Lý nói có lý, chúng ta không thể quá cấp tiến. Trước hết dùng một phân xưởng làm thí điểm quả là một đề nghị không tồi. Cá nhân tôi đồng ý với đề nghị của lão Lý, không biết mọi người khác có ý kiến gì cần bổ sung không? Dương Xưởng trưởng gật đầu, nhìn quanh những người khác, sau đó, một số lãnh đạo khác cũng lần lượt bổ sung và hoàn thiện một số chi tiết cụ thể. Rất nhanh đã đạt được sự đồng thuận, đây có lẽ là lần tổ chức hội nghị hòa hợp nhất, hiệu suất cao nhất từ trước đến nay của nhà máy cán thép. Toàn bộ quá trình không hề có tranh cãi hay đẩy lùi. Dù sao chuyện này có lợi cho tất cả mọi người, ai dám cản trở lúc này thì sẽ bị mọi người phẫn nộ. Hảo, vậy thì chuyện này quyết định như vậy, chọn phân xưởng thứ 6 làm thí điểm, xem kết quả, còn về Lâm Công, công thần lớn nhất lần này, phần thưởng sẽ chờ kết quả ra rồi chúng ta sẽ cân nhắc quyết định. Mọi người thấy thế nào? Dương Xưởng trưởng nói, ừm, Dương Xưởng trưởng nói có lý, tất cả đều chờ kết quả ra rồi hãy tính công ban thưởng. Tôi đồng ý, mọi người gật đầu, tiếp theo là chuyện mấy người do Hà Vũ Trụ cầm đầu đêm qua đột nhập nhà Lâm Hạo. Trương Khoa trưởng, không biết việc thẩm vấn Hà Vũ Trụ và mấy người kia có tiến triển gì không? Dương Xưởng trưởng nhìn về phía Trương Khoa trưởng của bộ phận bảo vệ. Mở miệng nói, đêm qua chúng tôi đã đột nhập thẩm vấn Hà Vũ Trụ và mấy người đó. Họ đã thú nhận hành vi nhằm vào Lâm Công, cô lập Lâm Công, nhưng về chuyện liên quan đến gián điệp thì họ thề thốt phủ nhận. Chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp thẩm vấn nhưng vẫn không thu được manh mối gì. Phán đoán sơ bộ thì họ hẳn là không liên quan đến gián điệp. Nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, cũng không thể hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ của họ. Trương Khoa trưởng bẩm báo, hiện thời chưa có chứng cứ xác thực chứng minh việc Lâm Hạo thông đồng với gián điệp địch quốc. Lâm Hạo, ngươi có điều gì muốn trình bày? Nghe xong báo cáo, Dương Xưởng trưởng nhíu mày, ánh mắt dừng trên người Lâm Hạo, tôi không có gì muốn nói, tôi tuân theo mọi quyết định của xưởng. Lâm Hạo đáp, hắn không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không tự chuốc lấy phiền phức, một khi lên tiếng, e rằng sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng các vị lãnh đạo. Vậy, các vị nghĩ thế nào? Dương Xưởng trưởng gật đầu, rồi nhìn sang những người khác, tôi thấy việc này cần phải xử lý nghiêm túc, dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng nhất thiết phải nâng cao cảnh giác. Trương Khoa trưởng đã nói họ đã thành khẩn thú nhận việc xa lánh. Cô lập Lâm Công, nếu tôi nhớ không lầm, đây không phải lần đầu tiên, trước đây, cũng chính là vài người này muốn chiếm đoạt bất động sản của Lâm Công. Xưởng đã xử phạt, nhưng họ vẫn không chịu sửa đổi. Tính chất việc này hết sức nghiêm trọng, đây là gì? Đây quả thực là hành vi cướp bóc, phải trừng trị nghiêm minh. Lý Xưởng Phó liếc thấy ánh mắt Lâm Hạo lóe lên tia sáng, liền lên tiếng, một bộ vẻ căm phẫn. Chính nghĩa, ông ta nhận định lần này Dương Xưởng trưởng rất có thể thăng chức. Ông ta chính là người đứng đầu nhà máy thép tương lai. Lúc này đương nhiên là cơ hội tranh thủ lòng người, ông ta không phải kẻ ngốc, Lâm Hạo tuổi trẻ đã là kỹ sư cấp 9, lại vẽ ra bản thiết kế xuất sắc như vậy, thành tựu tương lai nhất định vô hạn, làm sao ông ta có thể bỏ qua cơ hội thu phục nhân tâm tốt như thế. Lý Lão nói phải, tôi tán thành quan điểm của Lý Lão, việc này quá nghiêm trọng, cần trừng trị nghiêm minh, để răn đe, tôi cũng tán thành, quả thực không thể tưởng tượng nổi, họ dám nhắm vào công thần của xưởng ta như thế, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bàn luận, chương 22, xử phạt được ban bố. Bổng ngạnh trộm thịt, những người khác đều gật đầu lia lịa, họ không phải kẻ ngốc, chỉ bằng bản thiết kế này, Lâm Hạo đã định sẽ trở thành người được trọng dụng trong xưởng, không chừng sẽ lọt vào tầm mắt của những vị lãnh đạo cấp cao. Cơ hội nịnh bợ này làm sao bỏ qua được, họ không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không cho rằng Lâm Hạo không lên tiếng là vì cam chịu. Nếu thật sự như thế, hôm qua Lâm Hạo cũng sẽ không tố cáo họ đội mũ gián điệp địch quốc. Đàm Lão, đây là phần việc ông phụ trách, ông có đề nghị gì? Cuối cùng, ánh mắt Dương Xưởng trưởng dừng trên một người, nói, được rồi, tôi xin trình bày ý kiến của tôi, việc này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa Hà Vũ Trụ và những người kia không phải lần đầu phạm tội, nên tăng nặng hình phạt, tôi đề nghị trừ lương họ nửa năm, đồng thời giáng cấp 3 bậc lương bổng, tổ chức toàn nhà máy họp phê bình và ký cam kết trừ lương các khoản phụ cấp trong 3 năm tới, đồng thời tước bỏ mọi tư cách được đề cử danh hiệu tiên tiến. Không biết hình phạt này mọi người thấy thế nào? Nói xong, vị lãnh đạo họ Đàm nhìn quanh mọi người, ừm, hình phạt này khá hợp lý. Dương Xưởng trưởng gật đầu nói, những lãnh đạo khác cũng đồng loạt gật đầu, hiển nhiên không có ý kiến gì khác. Tôi xin bổ sung một điểm, ngoài những hình phạt trên, tôi cho rằng Dịch Trung Hải và những người kia đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của Lâm Công, họ nhất định phải bồi thường cho Lâm Công, tôi đề nghị mỗi người bồi thường cho Lâm Công 100 đồng. Ngoài những hình phạt kể trên, kẻ cầm đầu là Hà Vũ Trụ cần phải bị xử lý thêm. Tôi đề nghị ông ta phải phụ trách việc vệ sinh nhà vệ sinh trong xưởng, mà không được ảnh hưởng đến công việc ở căng tin. Đúng lúc này, Lý Xưởng Phó đột nhiên lên tiếng, ừm, bồi thường cho Lâm Công sao? Cũng hợp tình hợp lý, cá nhân tôi thấy không có vấn đề, còn việc dọn dẹp nhà vệ sinh trong xưởng sao? Về nguyên tắc tôi cũng đồng ý, cũng là bài học cảnh tỉnh tốt cho những người khác. Để răn đe, Dương Xưởng trưởng trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng gật đầu, dù hình phạt này không nhẹ, nhưng Dương Xưởng trưởng đương nhiên sẽ không vì Dịch Trung Hải và những người kia mà làm hại Lâm. Hảo, đồng ý, bàn luận, Vài vị lãnh đạo nhanh chóng đạt được sự nhất trí. Lâm Công, không biết kết quả này anh có hài lòng không? Dương Sưởng trưởng cuối cùng nhìn về phía Lâm Hạo, hỏi, tôi không có ý kiến gì, tại đây tôi xin cảm ơn các vị lãnh đạo đã bênh vực cho tôi. Tôi về sau nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa, cố gắng đóng góp nhiều hơn cho nhà máy thép. Đối với kết quả này, Lâm Hạo đương nhiên vô cùng hài lòng, mỗi người bị trừ nửa năm lương, lại bị giáng cấp 3 bậc, lại phải bồi thường cho mình mỗi người 100 đồng, đủ để cho họ phải trả giá đắt, đặc biệt là hai tên ngốc và giả Đông Húc, mức lương trực tiếp trở thành mức lương của công nhân học nghề 17 đồng rưỡi. Đối với kết quả này, Lâm Hạo chỉ có thể nói, quá tuyệt vời, được rồi, vậy việc này cứ quyết định như vậy, sau khi hội nghị kết thúc, hãy lập biên bản, tôi ký tên, rồi giao cho phòng tuyên truyền. Tan họp, Dương Sưởng trưởng trực tiếp nói, rời khỏi nhà máy thép, Lâm Hạo đi thẳng về phía căng tin, vì giờ ăn đã đến. Trong khi đó, ở trong khu nhà tập thể, một bóng dáng lẻn vào nhà Lâm Hạo, rồi bắt đầu lục lọi đồ đạc, không phải ai khác, mà là Bổng Ngạnh, con trai của Tần Hoài Như. A, đây là, thì, là, Thánh Đạo Trích, trong khu nhà tập thể. Bổng Ngạnh đương nhiên rất thành thạo, nhanh chóng tìm thấy vài miếng thịt bò kho trong góc nhà Lâm Hạo. Trong nháy mắt, mắt Bổng Ngạnh sáng lên, hắn trực tiếp cầm một miếng lên và ăn như hổ đói. Thơm, quá thơm, quá ngon. Ăn xong một miếng, Bổng Ngạnh vẫn chưa thỏa mãn, lại tiếp tục ăn mấy miếng thịt bò kho khác, ăn liên tiếp 4 miếng, nhìn miếng cuối cùng còn lại, Bổng Ngạnh do dự một chút, rồi dừng lại, rồi cầm miếng thịt bò cuối cùng về nhà, đến trước mặt giả Trương Thị, nãi nãi, cháu tìm được cái này cho bà. Bổng Ngạnh khoe khoang, lấy miếng thịt bò ra, Bổng Ngạnh, thịt này của con từ đâu ra? Tần Hoài Như nhìn thấy, nhíu mày, không nhịn được hỏi, cháu nhặt được ngoài đường. Nghe Tần Hoài Như nói, Bổng Ngạnh hơi chột dạ đáp, nhặt được, là mẹ của Bổng Ngạnh. Tần Hoài Như làm sao không hiểu tính tình con mình, bây giờ bà làm sao không đoán được chuyện gì xảy ra. Liền chuẩn bị dạy bảo Bổng Ngạnh, bà ta là Bạch Liên Hoa là thật, nhưng là một người mẹ, bà ta đương nhiên không muốn để con mình đi vào đường vòng vo. Nhưng bà ta lại quên, có câu nói là, trên không ngay thẳng thì dưới khó mà chỉnh đốn, hoặc là, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, cha mẹ chính là người thầy đầu tiên của con cái. Hơn nữa con cái khi còn nhỏ thường bắt chước theo, bà ta không nghĩ đến những hành động thường ngày của mình. Cộng thêm sự dạy bảo của giả Trương Thị, một bà già độc ác, Bổng Ngạnh làm sao có thể học tốt được. Tần Hoài Như, bà có ý gì thế hả? Cháu ngoan của ta tự tìm được thịt mà bà còn không vui. Bà có bản lĩnh thì ra ngoài tìm cho ta miếng thịt về xem nào. Thấy vẻ mặt Tần Hoài Như, giả Trương Thị hiển nhiên không vui, mặt đầy vẻ dữ tợn nhìn Tần Hoài Như. Nhà ta Bổng Ngạnh thật lợi hại, thậm chí còn có thể tìm được thịt, hơn hẳn bà mẹ vô dụng kia của con nhiều. Lại đây, cháu ngoan, con ăn đi. Nhưng rất nhanh, giả Trương Thị lại mặt đầy vẻ khen ngợi nhìn Bổng Ngạnh. Nói, nãi nãi, cháu đã ăn rồi. Bổng Ngạnh lắc đầu, nãi nãi, con cũng muốn ăn thịt. Con cũng muốn. Tiểu Khi và Hoè Hoa ở bên cạnh thèm chảy nước miếng. Mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò trong tay giả Trương Thị. Ăn cái gì ăn, hai đứa con nít ăn thịt làm gì, ăn cũng là phí của. Giả Trương Thị mặt lạnh như tiền, tức giận nói với hai đứa trẻ, đương nhiên Bổng Ngạnh đã ăn rồi, giả Trương Thị đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp ăn miếng thịt bò vào miệng, ăn rất thuần thục, miếng thịt bò đã vào bụng giả Trương Thị, không tệ, ngon thật, nhà ta Bổng Ngạnh thật tuyệt vời. Giả Trương Thị hưởng thụ, lại khen ngợi, trên mặt vẫn chưa thỏa mãn, hiển nhiên vẫn còn thèm. Chương 23, Bổng Ngạnh bị ngộ độc, nguy cơ cận kề, ai ra, mẹ ơi, bụng con đau quá, đau chết mất, mẹ ơi yếu con với. Giữa trưa giờ nghỉ, đột nhiên từ phòng nhà họ giả ở phía sau truyền đến tiếng kêu khóc thảm thiết. Chính là tiếng của Bổng Ngạnh. Bổng Ngạnh, con sao vậy? Con đừng dọa mẹ. Tần Hoài Như đang giặt đồ ngoài sân nghe thấy liền chạy vào phòng. Thấy Bổng Ngạnh mặt mày tái nhợt, môi tím tái, ôm bụng lăn lộn trên giường. Cảnh tượng này làm Tần Hoài Như sợ hãi. Ai ra, bụng mẹ cũng bắt đầu đau rồi. Đau quá, đau chết mất. Giả Trương Thị ban đầu định qua xem Bổng Ngạnh, nhưng rất nhanh, bà ta cũng cảm thấy bụng đau dữ rồi, cả người bắt đầu rên rỉ. Mẹ, mẹ, các người sao vậy? Tần Hoài Như thấy thế, cả người choáng váng, thịt, chắc chắn thịt có vấn đề. Bổng Ngạnh, con lấy thịt chưa ở đâu ra? Giả Trương Thị cũng không ngốc, rất nhanh nhận ra chuyện gì xảy ra, chịu đựng cơn đau hỏi, nhà Lâm Hạo, con tìm, dưới, bàn, và, giường. Bổng Ngạnh nói đứt quãng, gì, thịt lấy từ nhà Lâm Hạo, dưới bàn và dưới giường, chẳng lẽ là thuốc chuột sao? Tần Hoài Như nghe xong, lập tức đoán được sự thật, vẻ mặt càng thêm lo lắng, ai ra, tên Lâm Hạo đáng chết. Lòng dạ độc ác, lại dùng độc hại chúng ta, tên khốn nạn này, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Giả Trương Thị cũng bắt đầu chửi rủa, Tần Hoài Như, bà còn đứng đó làm gì, mau gọi người đến giúp đỡ, bà muốn chúng ta chết sao? Nhìn Bổng Ngạnh bắt đầu co giật, Giả Trương Thị tức giận hét vào mặt Tần Hoài Như. Bổng Ngạnh ăn 4-5 miếng, Giả Trương Thị chỉ ăn một miếng, nên tình trạng Bổng Ngạnh nghiêm trọng hơn Giả Trương Thị nhiều. Có ai không, mau tới đây, cứu mạng với, mọi người mau đến đây. Tần Hoài Như không còn nghĩ gì khác, chạy ra ngoài kêu cứu. Sao thế, sao thế, xảy ra chuyện gì? Giả phu nhân, có chuyện gì vậy? Rất nhanh, nhiều hàng xóm nghe tiếng chạy đến, hiếu kỳ hỏi Tần Hoài Như, Bổng Ngạnh và mẹ tôi bị ngộ độc, mọi người mau đến giúp đỡ. Tần Hoài Như vội vàng nói, ai ra, chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại nghiêm trọng thế này? Mọi người mau giúp đỡ, đưa họ đến bệnh viện đi. Thấy tình trạng thảm thương của Bổng Ngạnh và giả Trương Thị, đặc biệt là Bổng Ngạnh, mọi người vội lên tiếng, không kịp rồi, Bổng Ngạnh bắt đầu co giật, môi tím tái, đến bệnh viện ít nhất cũng phải nửa tiếng, e rằng không kịp rồi. Nhị đại mụ nói, vậy phải làm sao? Cầu xin mọi người, mau cứu con trai tôi với, cầu xin mọi người. Nghe xong, Tần Hoài Như quỳ xuống đất, Bổng Ngạnh là con trai cưng của bà, nếu Bổng Ngạnh xảy ra chuyện gì, bà sợ mình cũng muốn chết theo. Ai ra, cháu ngoan của ta, tên Lâm Hạo đáng chết, nếu cháu ngoan của ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ bắt hắn phải đền mạng. Giả Trương Thị nghe vậy, cũng rất lo lắng, chịu đựng cơn đau bụng, chửi rủa, Bổng Ngạnh là cháu đích tôn nhà họ Giả, cũng là mệnh mạch của Giả Trương Thị, tâm trạng bà ta lúc này có thể tưởng tượng được. Lâm Hạo không phải đi làm sao? Chuyện này sao lại liên quan đến Lâm Hạo? Tam đại mụ hơi nghi ngờ hỏi, tôi và cháu tôi đều ăn thịt nhà Lâm Hạo mới bị ngộ độc. Chuyện này Lâm Hạo phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Giả Trương Thị mặt đầy vẻ ngang ngược nói, các người ăn thịt nhà Lâm Hạo? Lâm Hạo cho thịt các người? Sao có thể? Lâu Tiểu Nga đứng xem náo nhiệt nghe thấy Giả Trương Thị nói, hiếu kỳ hỏi, chuyện hôm qua ầm ĩ thế nào? Vì thịt nhà Lâm Hạo mà Ngốc Trụ và Giả Đông Húc bị bắt đi, đến giờ vẫn chưa về. Với tính tình Lâm Hạo làm sao lại cho họ thịt? Chúng ta ăn phải thịt độc nhà Lâm Hạo, Lâm Hạo phải chịu trách nhiệm. Lâu Tiểu Nga, bà có ý gì thế? Bà muốn bao che cho Lâm Hạo sao? Bà quả nhiên không phải thứ tốt gì, con gái tư bản, quả nhiên lòng dạ độc ác, khó trách không sinh con, nhất định là gặp quả báo. Giả Trương Thị nghe xong, lập tức nhìn Lâu Tiểu Nga, rồi mắng chửi Lâu Tiểu Nga, bà nói không có lý. Lâu Tiểu Nga tức giận mặt mày tái mét, nhưng là một tiểu thư nhà giàu có giáo dục, về mặt chửi rủa bà ta không phải là đối thủ của Giả Trương Thị. Nói xong liền quay về nhà, rõ ràng không muốn quản chuyện nhà họ Giả, những người khác đứng xem cũng mặt mày khác nhau, với sự thông minh của họ, họ làm sao không biết chuyện gì xảy ra, thịt này rõ ràng là nhà họ Giả trộm. Mẹ, đừng nói nữa, mau cứu Bổng Ngạnh đi, bà chẳng lẽ muốn nhìn Bổng Ngạnh chết sao? Tần Hoài Như thấy Giả Trương Thị vẫn đang chửi bới, liền ngắt lời, ai ra, cháu ngoan của ta, con nhất định không thể có chuyện gì, nếu con có chuyện gì, ta sống thế nào đây? Giả Trương Thị lại một lần nữa bắt đầu khóc lóc om sòm. Đập phá đồ đạc, đi, Trương nha đầu, ngươi ầm ĩ đủ chưa? Chẳng lẽ muốn để Bổng ngất xỉu mới an tâm sao? Còn không mau ngậm miệng. Lúc này, một giọng nói già nua vang lên, một thân ảnh run rẩy từ phía ngoài đám người đi đến. Bỗng nhiên chính là Điếc Lão Thái Thái, nhìn thấy cảnh tượng này, đám người rối rít nhường đường cho Lão Thái Thái, mặc dù hôm qua thân phận của Lão Thái Thái bị vạch trần, khiến bà mất hết thể diện, uy tín cũng không còn như trước, nhưng dù thế nào, bà vẫn là người lớn tuổi nhất trong sân này, bối phận vẫn còn đó. Lời bà nói đối với Giả Trương Thị hiển nhiên vẫn có trọng lượng. Quả nhiên, nghe được lời Điếc Lão Thái Thái, Giả Trương Thị lập tức ngậm miệng, "Lão Thái Thái, ngài kiến thức rộng rãi, van cầu ngài nghĩ cách cứu Bổng nhanh chóng, con xin ngài nhận lễ." Tần Hoài Như thấy thế như gặp được cứu tinh, lập tức quỳ xuống trước mặt Điếc Lão Thái Thái. Chương 24, Bổng ngất xỉu và Giả Trương Thị. Triệu chứng này trông giống như ăn thuốc chuột, y như Lưu Tứ Nhi trong viện mấy năm trước, xem ra Bổng đã ăn không ít thuốc chuột rồi, giờ đưa đến bệnh viện đã không kịp. Hiện tại xem ra chỉ có thể dùng phương thuốc dân gian. Thử xem sao, Điếc Lão Thái Thái nhìn Bổng bắt đầu co giật, nhíu mày, rồi mở miệng nói, phương thuốc dân gian, phương thuốc dân gian gì vậy? Lão Thái Thái xin ngài nói nhanh lên. Tần Hoài Như sốt ruột xoay quanh, mặt mũi đầy vẻ vội vàng, đâm vàng lỏng, đó là thời kỳ trước giải phóng, nhiều trường hợp cấp cứu ngộ độc đều dùng biện pháp này. Điếc Lão Thái Thái nói, đâm vàng lỏng, Tần Hoài Như có vẻ ngơ ngác, không hiểu ý bà nói, chính là nước bẩn, một bà lớn tuổi bên cạnh giải thích. Bà rõ ràng biết, vàng lỏng, là gì, cái gì, đâm nước bẩn, nghe xong, sắc mặt Tần Hoài Như lại thay đổi, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử, Giả gia tức phụ, tự mình xem xét mà xử lý, lão bà tử ta chỉ có ý kiến này thôi, còn làm hay không, là việc nhà các người. Điếc Lão Thái Thái thấy thế, liền lui ra khỏi đám đông, rồi đi về phòng mình, Tần Hoài Như, đến cùng có đâm hay không? Đúng vậy, Tần Hoài Như, ngươi nói đi, nếu chậm trễ nữa, Bổng coi như không cứu nổi, mấy bà lớn tuổi bên cạnh không nhịn được dục dã. Nhưng biểu hiện trên mặt ai nấy cũng đầy vẻ hào hứng, hăm hở muốn thử, đâm, Tần Hoài Như biến sắc, rồi nhanh chóng quyết định, đâm vàng lỏng vẫn hơn là để con mình chết, tôi giúp, tôi cũng giúp, chờ tôi một chút, mấy bà lớn tuổi nhiệt tình nhanh chóng chạy ra nhà vệ sinh công cộng. Tốc độ đó không hề tương xứng với tuổi tác của họ. Một lát sau, mấy bà lớn tuổi trở lại, người thì xách xô phân, người thì cầm sẻng, người cuối cùng thì không biết ở đâu tìm được cái phễu. Nhanh, mở miệng Bổng ra, một bà lớn tuổi sốt ruột nói. Người bên cạnh dùng sức mở miệng Bổng ra, nhanh, nhanh, đổ vào, Bà lớn tuổi cầm phễu nhanh chóng đặt phễu vào miệng bồng. Đổ vào, bà lớn tuổi bên cạnh múc đầy một sẻng nước bẩn, đổ vào phễu, lúc này, một sẻng nước bẩn trút thẳng vào bụng bồng. Bồng, người vốn sắp ngất xỉu, bỗng cảm thấy trong bụng như vỡ đê, toàn thân giãy giụa, nhanh, giữ chặt nó lại, hai bà lớn tuổi bên cạnh phản ứng nhanh chóng giữ chặt bồng. Bà lớn tuổi cầm sẻng lại múc một sẻng đổ vào, chẳng mấy chốc, bồng bị đổ bầy, tám sẻng nước bẩn, cho đến khi không thể đổ thêm được nữa, bụng bồng phình lên như sắp vỡ. Được rồi, thấy không đổ thêm được nữa, mấy bà lớn tuổi mới dừng lại, buông bồng ra, hòe, vừa được buông ra, bồng nằm sấp xuống đất nôn mửa dữ dội, miệng như mở cống, nôn ra đủ thứ, từ đầu đến chân đều là, ngoài ra, cả thịt bò trưa nay ăn chưa tiêu cũng nôn ra hết. Trời ơi, đứa nhỏ này ăn nhiều thế, không trách triệu chứng lại nghiêm trọng thế, nhà Lâm Hạo này cũng quá xa xỉ, dùng nhiều thịt bò thế để làm thuốc chuột, thật lãng phí. Thấy đống nôn mửa của bồng có thịt bò, không ít bà lớn tuổi chỉ trò, không ít người thì đau lòng như mất của, như thể thịt bò đó là của nhà họ. Bồng, bồng con không sao chứ, con thế nào rồi? Tần Hoài như giờ không còn để ý nhiều nữa, vội vàng hỏi, mẹ, con, hòe, chưa kịp nói gì, bồng lại nôn mửa dữ dội, tuy trông thảm hại, nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều, rõ ràng phương thuốc dân gian này rất hiệu nghiệm. Ai u, không được, đau quá, con không chịu nổi, bụng con cũng không chịu được nữa, nhanh đưa con đi bệnh viện. Sau khi chậm trễ lâu như vậy, giả Trương Thị cũng không chịu nổi nữa, nằm trên đất rên la, mặt tái nhợt, môi tím tái, không tốt, giả Trương Thị cũng trúng độc nặng, e là không chờ được đến bệnh viện. Còn chờ gì nữa, mọi người giúp một tay, đây còn nhiều hàng tồn kho, chuẩn bị cho bà ấy đi, mau mau mau. Mọi người xung quanh thấy vẻ mặt giả Trương Thị, vội vàng lên tiếng, vẻ mặt càng thêm kích động. Giả Trương Thị bình thường há miệng là chửi bới cả xóm, ai gặp ai chửi, cả xóm đều ghét bỏ, trước kia vì đủ lý do, mọi người đều không làm gì được bà ta, giờ có cơ hội tốt thế này, ai nấy đều không bỏ qua. Lúc này mấy bà lớn tuổi lập tức giữ chặt giả Trương Thị. Các người định làm gì? Dừng tay, mau dừng tay, đừng, đừng đâm nước bẩn. Giả Trương Thị nhanh chóng nhận ra chuyện gì, lập tức giãy giụa kịch liệt, nhưng thân thể bị mấy bà lớn tuổi giữ chặt, giãy giụa thế nào cũng vô ích. Giả Trương Thị, bà đừng giãy giụa, chúng ta đang cứu mạng bà, tình trạng bà thế này không chờ được đến bệnh viện, vì mạng sống mà chịu chút khổ đi, dù sao cũng hơn là chết. Bà lớn tuổi cầm sẻng vừa đâm vừa an ủi giả Trương Thị. Chưa đợi giả Trương Thị chửi mắng, nước bẩn vàng lỏng đã ồ ạt tuôn vào. Lúc này, giả Trương Thị chỉ muốn chết đi cho rồi. Một sẻng, hai sẻng, ba sẻng, một lát sau, giả Trương Thị đã bị đổ khoảng 8 sẻng nước bẩn. Mọi người mới dừng lại, vì giả Trương Thị đã đạt đến giới hạn, không thể đổ thêm được nữa. Nước bẩn trong xô cũng đã cạn. Hòe, các người những kẻ đáng chết. Hòe, giả Trương Thị cũng như bổng nôn mửa dữ dội, nôn ra đủ thứ, miệng vẫn không ngừng chửi mắng những người vừa rồi. Chương 25, xe ba bánh sang trọng đưa giả Trương Thị đi bệnh viện. Cát, cái quái gì, giả Trương Thị cái lão bà không biết điều này, đúng là không thể lý luận. Đúng vậy, chúng ta đang giúp bà ấy, đúng là không biết tốt xấu. Vong ân phụ nghĩa, mấy bà lớn tuổi bị giả Trương Thị chửi mắng, nhân lúc bà ta miệng lưỡi bất tiện mà phản kích dữ rồi. Khiến giả Trương Thị tức đến tái mặt, chó cắn lữ đồng tân, không biết tốt xấu, đi đi, đúng đúng, đúng là suối quẩy, chúng ta đi, mấy bà lớn tuổi liếc nhau, rồi quay người rời đi. Giả gia tức phụ, bổng và bà dù sao cũng đã nôn ra chút gì đó. Nhưng tốt nhất vẫn là đi bệnh viện kiểm tra lại, phòng khi để lại di chứng. Đúng vậy, đây chỉ là phương thuốc dân gian, nhiều lắm là cứu mạng, chứ không thể trị bệnh. Đúng, mấy người bên cạnh thấy thế liền nhắc nhở, đi bệnh viện, nghe vậy, trong mắt Tần Hoài như lóe lên vẻ đau khổ. Đi bệnh viện là phải tốn tiền, lương giả Đông Húc tuy không thấp, nhưng chi tiêu nhà họ cũng không thấp. Có giả Trương Thị ăn không ngồi rồi, không những không kiếm tiền, mà mỗi tháng còn phải cho bà ta 3 đồng tiền dưỡng lão. Chưa kể, mỗi tháng giả Trương Thị còn phải tốn mấy đồng tiền thuốc giảm đau. Bổng thì 3 ngày 2 bữa đòi thịt, cũng là một khoản chi phí không nhỏ, may mà trước đây có ngốc trụ thường giúp đỡ nhà họ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là quyền tài chính nhà họ luôn nằm trong tay giả Đông Húc và giả Trương Thị. Trong tay bà ta chẳng có mấy đồng, giả Trương Thị và giả Đông Húc cho bà ta tiền chỉ đủ cho một tháng tiêu xài của cả nhà. Thậm chí còn không đủ, đôi khi bà ta còn phải dùng kỹ năng của mình kiếm thêm tiền phụ cấp gia đình. Tần Hoài Như, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đưa chúng ta đi bệnh viện, ngươi muốn để ta và cháu ta chết sao? Nếu chậm trễ việc chữa bệnh cho cháu ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Đồ vô dụng, hòe, giả Trương Thị thấy Tần Hoài Như do dự, mặt càng khó coi, chửi mắng Tần Hoài Như, nhưng chưa kịp nói hết đã lại nôn mửa, làm phiền mọi người giúp một tay, đưa bổng và bà tôi đi bệnh viện. Tần Hoài Như thấy thế không dám chần chừ, nói với mọi người, cái này, mọi người xung quanh thấy giả Trương Thị và bổng toàn thân bẩn thỉu, ai nấy đều lộ vẻ khó chịu, hơn nữa giả Trương Thị trước giờ rất khó gần. Họ rất hiểu giả Trương Thị, dù họ có giúp đỡ, cũng không chắc bà ta sẽ biết ơn, thậm chí còn có thể mang họa vào thân, van cầu mọi người giúp đỡ. Tần Hoài Như lại giả vờ đáng thương, nước mắt lưng tròng nhìn mọi người, Bây giờ trong sân không có đàn ông, chỉ riêng sức của Giả Trương thị, chúng ta cũng bất lực. Tôi nhớ ra ở cuối ngõ có cái xe đẩy, chúng ta mượn dùng nó kéo Giả Trương thị đi. Một bà lớn tuổi đề nghị, xe đẩy ở cuối ngõ, cái đó dùng để, nghe vậy, không ít người lộ vẻ mặt khó hiểu. Họ đều biết cái xe đẩy đó, thường thấy, vì nó là con người phụ trách dọn dẹp nhà vệ sinh ở cuối ngõ. Thường dùng để chở phân, thế thì sao, nếu không làm sao bây giờ, riêng Giả Trương thị nặng thế kia, người có thể cõng bà ta đi bệnh viện sao? Một bà lớn tuổi lên tiếng, ếch, cõng Giả Trương thị đi bệnh viện, vẫn là thôi đi, bộ xương già này của tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Người vừa nói liền rụt cổ lại, Giả Trương thị ít nhất cũng 70 cân, đừng nói là bà ta không cõng nổi, dù có cõng nổi, chỉ cần cái miệng bẩn thỉu của Giả Trương thị, bà ta sẽ không làm việc gì tốt cả. Cuối cùng, mọi người bàn bạc rồi đồng ý phương án này, mấy người đi cuối ngõ mượn xe đẩy, rồi giữa tiếng chửi mắng của Giả Trương thị mà kéo bà ta lên xe đẩy. Còn Bổng thì do Tần Hoài Như cõng đi bệnh viện, thân nhân bệnh nhân đến đóng tiền, Giả Trương thị và Bổng được đưa đến bệnh viện rồi được đưa vào phòng cấp cứu. Trước tiên là rửa ruột, rồi được đưa vào phòng bệnh truyền nước. Một y tá đến phòng bệnh nói, vị y tá này, không biết tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Tần Hoài Như nghe xong, trong lòng căng thẳng, thận trọng hỏi, người lớn 10 đồng, trẻ em 20, tổng cộng 30 đồng. Y tá trả lời, cái gì, đắt thế sao, trẻ em sao lại đắt thế, nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Tần Hoài Như nghe xong giá tiền, trong lòng đau như cát, thắc mắc hỏi, điều này không liên quan đến tuổi tác bệnh nhân, mà là đứa trẻ này trúng độc rất nặng, bệnh tình nghiêm trọng hơn người lớn, nên dùng nhiều thuốc quý, nếu không rất có thể để lại di chứng nghiêm trọng, vì vậy chi phí cao hơn. Nếu không có vấn đề gì, mau đóng tiền đi, y tá giải thích, cái này, vị y tá đồng chí này, nhà chúng tôi điều kiện khó khăn, ngài xem có thể giảm giá chút không, hoặc là có thể trả chậm vài ngày được không? Tần Hoài Như nói, trên mặt lộ vẻ đáng thương, vị thân nhân này, đây là bệnh viện, cô coi đây là chỗ nào, chợ bán rau sao, còn muốn mặc cả, nếu chậm trễ đóng tiền, chúng tôi sẽ ngừng thuốc, và sẽ báo với công an. Nhưng Tần Hoài Như đã tính sai rồi, đây không phải là trong xóm, không phải ai cũng ăn được chiêu này, nơi này là bệnh viện. Ấy chẳng phải nói các ngài y sĩ, y tá không có lòng thương người, ý chí kiên cường, bằng không thì, bọn họ cũng sẽ không cứu giúp trước, rồi sau đó mới để cho người ta nộp tiền. Song tại bệnh viện, việc này thường thấy lắm, nếu mỗi người đến khám bệnh đều như thế, e rằng bệnh viện sớm đã đóng cửa. Chương 26 Giả Trương thị xuất huyết nhiều, tiền bà, Tôn lão bà, Lý tỷ, ta ra ngoài vội quá, không mang tiền, không biết các vị, y tá đi rồi, Tần Hoài Như đổi sắc mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người những người hàng xóm trong phòng bệnh. Lại nở nụ cười giả tạo, ấy, nếu Giả Trương thị và đứa cháu không sao, vậy ta về trước, đúng rồi, nhà ta còn việc phải làm, không đợi lâu được, cùng nhau, nghe Tần Hoài Như nói xong, mọi người sắc mặt đại biến, liền nhau nhau mở miệng, lát sau, cả phòng bệnh không còn ai, nói đùa gì, họ đâu phải kẻ ngốc, bệnh viện đâu phải cơ sở từ thiện, Tần Hoài Như rõ ràng đến bệnh viện mà không mang tiền, há chẳng phải là chuyện cười sao, nếu trong sân có đàn ông, có lẽ còn có người chịu Tần Hoài Như bộ dạng này. Nhưng tiếc thay, bây giờ là ban ngày, đàn ông hoặc đi làm, hoặc ra ngoài, chỉ còn lại một đám bà lão, Tần Hoài Như cái điệu bộ, lê hoa đái vũ, ấy, đối với đàn ông thì khỏi phải nói, nhưng đối với phụ nữ, sát thương rõ ràng giảm đi nhiều, gần như giảm đi gấp bội, thế này, thấy kết quả đó, Tần Hoài Như sắc mặt khó coi, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, mẹ, cuối cùng cùng đường, Tần Hoài Như ánh mắt dừng lại trên người Giả Trương thị nằm trên giường bệnh. Đừng nhìn ta không có tiền, thấy dáng vẻ Tần Hoài Như. Giả Trương thị lập tức lo lắng, bà ta là người chỉ biết giữ của, gần như chỉ có vào mà không có ra, muốn lấy được nhiều tiền như vậy từ bà ta, quả thực như muốn mạng bà. Mẹ, y tá vừa nói rồi, nếu không nộp tiền, họ sẽ ngừng thuốc, đuổi ta ra khỏi bệnh viện, lại còn báo công an nữa, cháu trai ngài đang nguy kịch, huống chi, một khi báo công an, biết đâu Đông Húc ở xưởng cũng bị ảnh hưởng, một khi ảnh hưởng đến Đông Húc, hậu quả khôn lường, những năm nay Đông Húc ở xưởng đã khó khăn rồi, luôn không thể vượt qua kỳ thi thợ nguội cấp 4, nếu lại thêm chuyện này, lãnh đạo xưởng sẽ càng thất vọng về Đông Húc, đến lúc đó, kỳ thi của Đông Húc càng khó khăn hơn. Thấy dáng vẻ Giả Trương thị, Tần Hoài Như cũng mệt mỏi, có người đồng đội thế này, quả thực áp lực như núi, nhưng chung sống nhiều năm, Tần Hoài Như sớm biết tính Giả Trương thị, lúc này giảng đạo lý với bà ta là vô ích, cho nên chỉ có thể nhắc đến Giả Đông Húc và đứa cháu. Nàng rõ ràng, Giả Đông Húc và đứa cháu chính là điểm yếu của Giả Trương thị. Cái gì? Không được, cháu trai ta không thể xảy ra chuyện, lại còn ảnh hưởng đến Đông Húc nữa. Quả nhiên, nghe vậy, Giả Trương thị đổi sắc, đương nhiên rồi, họ sẽ báo công an, Đông Húc là trụ cột gia đình, họ sẽ tìm Đông Húc là công nhân nhà máy thép, biết đâu họ sẽ đến xưởng điều tra, đến lúc đó, Tần Hoài Như nhân cơ hội nói, thế này, Giả Trương thị sắc mặt biến đổi liên tục, đáng chết Lâm Hạo, chính là hắn, nếu không phải lời hắn, sao lại có chuyện này, nhất định phải để hắn chịu trách nhiệm, cháu trai ta chịu tội lớn như vậy, hắn phải bồi thường, chuyện này không có 100 khối là không xong. Ngay sau đó, dường như nhớ ra điều gì, Giả Trương Thị đầy vẻ ác độc nói, hiển nhiên đổ hết lỗi cho Lâm Hạo, mấy người này xuất viện rồi tính sau, bây giờ vẫn là nộp tiền thuốc men trước đã. Nghe Giả Trương Thị nói xong, Tần Hoài Như thẳng thắn nói, ta không có nhiều tiền thế, hiện giờ chỉ có 2 khối, bà về nhà lấy, tiền ta ở, ta cảnh cáo ngươi Tần Hoài Như, chỉ được lấy 30 khối thôi, nếu dám lấy thêm, ta sẽ lột da ngươi. Giả Trương Thị trực tiếp nói ra chỗ cắt tiền, lại dọa nạt, mẹ, yên tâm đi, con làm sao dám động tiền của mẹ. Tần Hoài Như vội vàng nói, dù có ý đó cũng không có can đảm, nàng tin tưởng, nếu dám động tiền của Giả Trương Thị, đối phương có thể không giết nàng, nhưng kết cục chắc chắn không tốt đẹp gì. Vậy mà trong chuyện ở khu nhà chung cư, Lâm Hạo hoàn toàn không biết, giờ này khắc này, hắn đang bận rộn ở nhà máy thép, dù lấy được bản vẽ, nhưng hắn vẫn còn việc phải làm, toàn bộ việc cải tạo và điều chỉnh thiết bị cần hắn giám sát. Giờ hắn đang ở xưởng số 6 giám sát việc cải tạo thiết bị. Đồng thời, chiều hôm đó, nhà máy thép thông báo việc xử phạt ngốc chủ, Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung và Giả Đông Húc qua loa phóng thanh. Thông báo vừa ra, tất nhiên gây xôn xao trong nhà máy, xem ra thằng ngốc kia cuối cùng cũng gặp quả báo. Để hắn điên cuồng, lần này tốt rồi, quả là chơi có mát. Chậc chậc, không ngờ Dịch sư phụ lại là người thế này, đạo mạo bên ngoài, lại chèn ép Lâm Hạo, quả là không biết sống chết. Một lúc, nhiều người bàn tán xôn xao, gần như không ai bênh vực họ, kể cả các học trò của Dịch Trung Hải, bởi vì lần này Dịch Trung Hải đắc tội là Lâm Hạo. Đại Hồng Nhân, kỹ sư cấp 9 của nhà máy thép, họ đâu phải kẻ ngốc, những năm nay Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung và Giả Đông Húc thăng chức, họ đều thấy hết, khó khăn như địa ngục, tất cả đều do đắc tội Lâm Hạo. Dù Dịch Trung Hải là sư phụ họ, nhưng vì Dịch Trung Hải mà đắc tội Lâm Hạo, họ đương nhiên không làm. Huống chi, việc này vốn là lỗi của Dịch Trung Hải. Chương 27 cảnh tượng hả hê. Giả Trương Thị muốn gây sự, ngốc trụ cũng có ngày nay. Nhà máy thép, bếp sau, một cô gái xinh đẹp nghe thông báo, liền nói, người này không ai khác, chính là Lưu Lam, có quan hệ không rõ ràng với Lý xưởng trưởng. Không chỉ Lưu Lam, người trong bếp sau, trừ Mã Hoa khá hiền lành, những người khác đều hả hê, cả đồ đệ mập mạp của ngốc trụ cũng không ngoại lệ. Thường ngày ngốc trụ dựa vào thân phận mình, ở bếp sau gần như một tay che trời, lại rất độc miệng, không tha cho ai, hơn nữa, ngốc trụ giúp Tần Hoài Như, cơm thừa canh cặn đều một mình ăn hết, người khác chẳng được gì, cho nên, dễ hiểu là ngốc trụ ở bếp sau rất bị ghét, giờ nghe ngốc trụ bị phạt, hầu như không ai bênh vực hắn, dễ thấy là ngốc trụ làm người tệ đến thế nào, dùng từ đời sau mà nói, ngốc trụ chính là IQ thấp, kỹ năng thì có, nhưng IQ thấp, không được lòng người, nên mãi không thăng chức. Bằng không, ngốc trụ đâu chỉ là bếp trưởng, đãi ngộ đâu chỉ là bếp cấp 8, biết đâu, ngốc trụ từ 16 tuổi làm việc ở nhà máy thép. Đến giờ đã mười mấy năm, kỹ năng nấu ăn của hắn rất giỏi, bình thường, dù không phải cấp 4 cấp 3, ít nhất cấp 5 cấp 6 cũng được, lương cấp 5 cấp 6 ít nhất 5-60 khối, gần bằng cả tháng lương hắn hiện nay, nhưng tiếc thay, tính xấu của hắn khiến đồng nghiệp ghét, lãnh đạo cũng không vui, nên hắn không thể thăng chức. Một buổi chiều qua nhanh, tan việc, Lâm Hạo vui vẻ rời nhà máy thép. Người gặp hắn cũng nhiệt tình hơn, họ không phải kẻ ngốc, việc trừng phạt ngốc trụ chiều nay cũng cho thấy manh mối. Dù ngốc trụ sai, nhưng mức độ trừng phạt không bình thường, ý nghĩa trong đó, khỏi phải nói, đối với sự nhiệt tình của mọi người, Lâm Hạo cũng tươi cười đáp lại, tâm trạng hắn rất tốt. Ngoài việc ngốc trụ bị xử lý, trước khi tan ca, Lâm Hạo lại nhận được 400 khối, rõ ràng là tiền bồi thường từ ngốc trụ, Giả Đông Húc, Dịch Trung Hải và Lưu Hải Trung, với gia sản của hắn, 400 khối không là gì, nhưng lại từ ngốc trụ. Ý nghĩa khác biệt, rời nhà máy thép, Lâm Hạo không về ngay khu nhà chung cư, mà đến xưởng đồ gỗ gần đó, tìm thợ mộc làm lại cửa nhà, thỏa thuận xong thời gian và giá cả, Lâm Hạo mới đi. Ba đại gia tan việc, ở cửa khu nhà chung cư, Lâm Hạo lại gặp ba đại gia Diêm phụ quý, hầu như mỗi lần Lâm Hạo tan việc về, đều thấy họ ở cửa chờ tiền. Lâm Hạo, hôm nay sao về muộn thế? Thấy Lâm Hạo tay không, Diêm phụ quý thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng nhanh chóng cười, đi xưởng đồ gỗ, tìm thợ mộc mai làm cửa. Lâm Hạo đáp, ra thế, đúng rồi, Lâm Hạo, cẩn thận đấy, Giả gia đang chờ gây sự với anh đấy. Diêm phụ quý gật đầu, rồi dường như nhớ ra điều gì, nhắc nhở, Giả gia gây sự với ta. Chuyện gì thế, đại gia, hôm nay có chuyện gì ta không biết sao? Lâm Hạo ngạc nhiên hỏi, hôm nay Giả Trương Thị và đứa cháu nhập viện rồi. Diêm phụ quý nói, Giả Trương Thị và đứa cháu nhập viện liên quan gì đến ta? Họ dựa vào đâu gây sự với ta? Lâm Hạo không hiểu, Giả Trương Thị và đứa cháu ăn thịt nhà anh mới nhập viện. Diêm phụ quý giải thích. Ăn thịt nhà ta bao giờ cho họ thịt, không đúng, chờ đã, họ không ăn thịt chuột trong nhà ta chứ. Lâm Hạo sững sờ, rồi dường như hiểu ra điều gì, nói kỳ lạ, đó là thịt chuột hắn để hôm nay, vốn là cho chuột trong phòng, giờ xem ra, chuột không ăn, lại để Giả Trương Thị và đứa cháu ăn phải, giờ hắn đâu còn không hiểu chuyện gì xảy ra, khóe miệng nhếch lên, ai nói không phải, đứa nhỏ kia bị Giả Trương Thị dạy hư, nhỏ thế mà đã hư, lớn lên chắc là tai họa. Diêm Phụ Quý lắc đầu, trộm thịt nhà ta còn muốn gây sự, ai cho gan chó, tự tìm chết thì đừng trách ta. Đại gia, phiền ông báo cảnh sát giúp tôi, một khối này là tù lao. Lâm Hạo nói, rồi lấy một khối tiền đưa cho. Thế này, nhưng đã thế, tôi không khách khí, yên tâm đi, tôi về ngay. Dù nói vậy, nhưng Diêm Phụ Quý nhanh chóng nhận tiền, rồi đi lấy xe đạp cũ, thẳng đến đồn cảnh sát. Lâm Hạo thì đi đến sân trong. Đến sân trong, Lâm Hạo thấy nhiều người tụ tập trước cửa nhà mình, Giả Gia trừ Giả Đông Húc đều ở đó, Giả Đông Húc và Dịch Trung Hải không ở đó, là vì tan việc, họ còn ở xưởng tham gia lớp giáo dục tư tưởng, nên chưa tan việc, đương nhiên không biết chuyện này, bằng không, dù là đại gia hay Giả Đông Húc cũng không cho họ làm loạn. Tiếc thay, họ không biết Giả Đông Húc bị xử lý, trong sân dù có công nhân nhà máy thép, nhưng với tính cách Giả Gia, không ai nhắc nhở họ, thậm chí nhiều người còn thích thú xem cảnh này. Chương 28, yêu cầu bồi thường quá đáng của bà Giả. Mưu hại, bà Giả Trương Thị vẫn ngoan cố ngồi ngay trước cửa nhà mình. Ánh mắt chăm chăm nhìn về phía cửa trung viện, trong đôi mắt hiện lên vẻ độc ác. Buổi chiều, sau khi Tần Hoài Như nộp đủ chi phí, bà Giả Trương Thị và Bổng Ngạch được xuất viện sau khi truyền nước xong. Thời đó, trừ phi mắc bệnh nặng, nếu không rất ít người phải nằm viện lâu. Hơn nữa, bà Giả Trương Thị và Bổng Ngạch đã được rửa ruột, truyền nước và uống thuốc. Hiện tại ngoài hơi mệt mỏi ra, cơ bản không có vấn đề gì nghiêm trọng. Còn Tần Hoài Như thì ôm tiểu hoè hoa, có người hầu bên cạnh, giả bộ yếu đuối, bất lực, lại bắt đầu bày trò. Lâm Hạo, ngươi cuối cùng cũng về rồi. Ngươi kẻ độc ác, tâm địa tàn nhẫn, lại dám hạ độc hại Bổng Ngạch nhà ta. Cháu ngoan đáng thương của ta, tuổi còn nhỏ đã phải chịu tội lớn như vậy. Lâm Hạo, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thấy Lâm Hạo, bà Giả Trương Thị lập tức đứng bật dậy từ bậc cửa. Vẻ mặt hung dữ, mở miệng nói, bồi thường, ngươi muốn bồi thường cái gì? Thấy bà Giả Trương Thị dương nanh múa vuốt, Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, đáp, bồi thường tiền, nhất định phải bồi thường. 200 đồng tuyệt đối không đủ. Bác sĩ nói Bổng Ngạch nhà ta trúng độc rất nặng, rất có thể để lại di chứng. Cho nên, mỗi tháng ngươi phải cho Bổng Ngạch nhà ta 5 đồng. Không, 10 đồng làm phí dưỡng bệnh, cho đến khi nó hồi phục hoàn toàn. Bà Giả Trương Thị tưởng Lâm Hạo đã chịu thua, lập tức tăng giá từ 100 đồng lên 200 đồng. Lại thêm vào khoản phí dưỡng bệnh, 200 đồng, trời đất, bà Giả Trương Thị quả thật gan to bằng trời. Bà ta nghèo đến điên rồi sao? Há miệng đòi 200 đồng, lại thêm 10 đồng phí dưỡng bệnh mỗi tháng, đúng là không biết xấu hổ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những người xem náo nhiệt xung quanh cũng há hốc mồm nhìn bà Giả Trương Thị. Họ đã đoán bà ta sẽ nhân cơ hội vòi tiền, nhưng không ngờ bà ta lại tham lam đến vậy, đòi 200 đồng, lại thêm phí dưỡng bệnh, không thể dùng từ tham lam để diễn tả, 200 đồng là một số tiền lớn, một công nhân bình thường một tháng chỉ kiếm được khoảng 30 đồng. 200 đồng tương đương với nửa năm lương của họ, đây là một khoản tiền không nhỏ. 200 đồng đủ sao? Nghe bà Giả Trương Thị nói xong, Lâm Hạo nhìn bà ta, khóe miệng hiện lên một nụ cười chế giễu, ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc. Đủ, đương nhiên là không đủ. 200 đồng chỉ là bồi thường cho Bổng Ngạch, ta cũng trúng độc, ngươi cũng phải bồi thường cho ta. Tuổi ta đã lớn, sau lần này sức khỏe càng yếu, ngươi nhất định phải bồi thường. Nghe Lâm Hạo nói, mắt bà Giả Trương Thị sáng lên, lại tiếp tục nói, bà ta đã bị tiền làm mờ mắt. Không hề để ý đến sự chế giễu trong ánh mắt Lâm Hạo. Mẹ, nhưng bà ta không thấy không có nghĩa là Tần Hoài Như không thấy. Thấy vẻ mặt Lâm Hạo, Tần Hoài Như trong lòng liền cảm thấy bất an, một dự cảm xấu xuất hiện, người im miệng cho ta, đồ vô dụng. Nhưng chưa đợi Tần Hoài Như nói gì, đã bị bà Giả Trương Thị quát lớn, vậy ngươi thấy ta nên bồi thường bao nhiêu? Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, hỏi, Bổng Ngạch 200 đồng, ta ít nhất 300 đồng, tổng cộng 500 đồng, hơn nữa phải cho ta phí dưỡng bệnh, ta lớn tuổi, sức khỏe yếu. Cần nhiều dưỡng chất hơn, mỗi tháng ít nhất 20 đồng, cộng thêm 10 đồng của Bổng Ngạch, tổng cộng 30 đồng phí dưỡng bệnh mỗi tháng. Mắt bà Giả Trương Thị sáng lên, nói, trong mắt bà ta, Lâm Hạo rõ ràng đã mềm lòng, bà ta tưởng tượng ra núi tiền đang bay về phía mình. Khuôn mặt đầy vẻ say mê, một lần bồi thường 500 đồng, cộng thêm 30 đồng phí dưỡng bệnh mỗi tháng, đúng không? Lâm Hạo hỏi, đúng vậy, bà Giả Trương Thị gật đầu, vậy ngươi chờ ở đây, ta về lấy tiền cho ngươi. Lâm Hạo thản nhiên nói, rồi bước vào nhà. Trời ạ, không thể nào, Lâm Hạo lại thật sự định bồi thường tiền sao? 500 đồng cộng thêm 30 đồng phí dưỡng bệnh mỗi tháng. Nhà họ Giả lần này giàu to rồi, cảm giác có gì đó không ổn, hình như không phải là phong cách của Lâm Hạo. Mọi người xung quanh thấy vậy đều ngạc nhiên, xì xào bàn tán, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, nhiều người nhìn bà Giả Trương Thị với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngay cả Tần Hoài Như cũng sửng sốt, kết quả này khác xa dự đoán của bà ta không ngờ Lâm Hạo lại dễ dàng mềm lòng, lại đồng ý với những điều kiện hà khắc của bà Giả Trương Thị. Nếu thành công, nhà họ sẽ kiếm bộn tiền, không chỉ 500 đồng, mà còn 30 đồng mỗi tháng, tương đương với thêm một khoản lương công nhân, điều kiện gia đình sẽ được cải thiện đáng kể, nhưng trong lòng bà ta lại càng thêm lo lắng, luôn cảm thấy có điều gì không hay sắp xảy ra. Phong cách này quả thật không giống Lâm Hạo, mong là ta nghĩ nhiều. Tần Hoài như thầm cầu nguyện, còn bà già Trương Thị thì chăm chăm nhìn vào phòng Lâm Hạo, sợ hắn bỏ trốn, đồng thời trong lòng lại hơi hối hận, liệu mình có nên đòi ít hơn không? Một lúc sau, Lâm Hạo lại đi ra, trong tay cầm một xấp tiền, xoạt, trong nháy mắt, không khí ồn ào im bặt, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, ánh mắt mọi người đổ dồn vào xấp tiền trong tay Lâm Hạo. Trong mắt ai nấy cũng đều rực sáng, ai cũng muốn lao lên giật lấy xấp tiền đó. Chương 29, bà giả Trương Thị rơi vào bẫy. Vong linh pháp sư, bà giả Trương Thị, nhiều người trong số họ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. 500 đồng tương đương với gần 1 năm rưỡi lương của một công nhân. Tuy họ có thể kiếm được 500 đồng trong 1 năm rưỡi, nhưng không có nghĩa là họ có thể tiết kiệm được 500 đồng. Nhiều gia đình chỉ đủ trang trải cuộc sống, không có tiền tiết kiệm. Trong toàn bộ khu nhà, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay những người có thể lấy ra được nhiều tiền tiết kiệm như vậy. Hơn nữa đó là toàn bộ gia sản mà họ tích góp cả đời. Vì vậy có thể tưởng tượng được 500 đồng này mang lại cho họ cú sốc lớn như thế nào. Còn bà giả Trương Thị thì càng khoa trương hơn, nhìn thấy số tiền trong tay Lâm Hạo, trong mắt bà ta lập tức bắn ra tia nhìn như sói. Chưa đợi Lâm Hạo nói gì, bà ta liền giật lấy xấp tiền từ tay Lâm Hạo, rồi nhét vào ngực, làm gì, các ngươi muốn làm gì, cướp tiền sao, tránh xa ra, đây là tiền của nhà ta, không liên quan gì đến các ngươi, ta cảnh cáo các ngươi, đừng có ý đồ với tiền của nhà ta, nếu không ta sẽ liều mạng với các ngươi. Lúc này bà giả Trương Thị cũng chú ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, nắm chặt xấp tiền trong ngực, hung dữ cảnh cáo, bà không đếm lại sao, tránh xa nhà ta, sau này thiếu sót ta sẽ không chịu trách nhiệm. Lâm Hạo tốt bụng nhắc nhở, không cần đếm, nhớ mỗi tháng cho nhà ta 30 đồng phí dưỡng bệnh. Bà giả Trương Thị nói, rồi không quên nhắc nhở, nếu bà không đếm, vậy hai vị đồng chí này có thể đến đây. Nghe bà giả Trương Thị nói xong, Lâm Hạo nhìn về phía đám người phía sau, nói, hả? Nghe Lâm Hạo nói, mọi người xung quanh đều nghi ngờ quay lại, rồi họ thấy hai người mặc đồng phục xuất hiện, công an, thấy trang phục của hai người, sắc mặt mọi người bỗng nhiên thay đổi, rồi tự động nhường đường, xoạt, Tần Hoài như thấy hai người đến, sắc mặt cũng biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, lúc này, sự bất an trong lòng bà ta được chứng minh, Lâm Hạo quả thật không dễ dàng chịu thua, không những thế, còn đào một cái hố lớn chờ bà giả Trương Thị nhảy xuống. Cái gì, Lâm Hạo, ngươi định làm gì? Bà giả Trương Thị thấy công an đến, có vẻ luống cuống, giả vờ mạnh mẽ nhìn Lâm Hạo, nhưng hai tay vẫn ôm chặt xấp tiền trong ngực. Bà giả Trương Thị, bà thật to gan, lại dám công khai đe dọa người khác lấy tài sản, số tiền lại lớn như vậy, đi với chúng ta một chuyến thôi. Về đồn giải thích rõ ràng, một cảnh sát đứng đầu lạnh lùng nói, họ đã biết được một số tình tiết trên đường đến đây. Cái gì, các ngươi nói bậy, ta không có, đây là hắn đồng ý bồi thường cho nhà ta, các ngươi không thể tùy tiện bắt người. Bà giả Trương Thị vội vàng nói, bồi thường cái gì? Một cảnh sát khác lạnh lùng nói, hắn hạ độc hại ta và cháu ta nhập viện, đây là tiền bồi thường. Bà giả Trương Thị nói, hạ độc, làm sao hạ độc? Đối phương tiếp tục hỏi, hắn bỏ độc vào thịt. Bà giả Trương Thị đáp, thịt gì? Nói rõ hơn, là thịt nhà bà sao? Đối phương lại hỏi, cái này, nghe vậy, mặt bà giả Trương Thị hơi đổi sắc. Cảnh sát đồng chí, là thế này, con tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không cẩn thận vào nhà Lâm Hạo, ăn thịt của nhà hắn, ai ngờ thịt đó lại bị bỏ thuốc. Tần Hoài như thấy vậy, vội vàng nói, rồi nói con bà ta còn nhỏ không hiểu chuyện, định qua mặt, trên mặt đầy vẻ đáng yêu, gần như sắp khóc, rõ ràng đang dùng chiêu trò với hai cảnh sát. Con còn nhỏ, là đứa bé này à, nó phải mười mấy tuổi rồi. Nhưng rõ ràng, Tần Hoài như lại dùng sai đối tượng, đối phương coi như không thấy, không hề nhìn bà ta, mà nhìn về phía bổng ngạnh bên cạnh bà giả Trương Thị. Vẻ mặt khó hiểu nói, giả đông hốc mắt rồi, nên nhà họ giả vẫn khá giả, lại thêm bà giả Trương Thị cưng chiều, đồ ăn ngon trong nhà hầu hết đều vào bụng bổng ngạnh. Chưa kể còn có người giúp việc, vì thế, bổng ngạnh to béo hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Không có, bổng ngạnh nhà tôi chưa đến 10 tuổi, mới 9 tuổi, Tần Hoài như vội vàng nói, 9 tuổi, cũng không phải nhỏ, huống hồ, trẻ con không hiểu chuyện, người lớn các bà cũng không hiểu sao. Hành vi của đứa trẻ này đã cấu thành tội trộm cắp. Tuy tuổi này chưa đủ hình phạt, nhưng đủ để đưa đến trung tâm giáo dưỡng thanh thiếu niên. Đối phương thản nhiên nói, cái gì, trung tâm giáo dưỡng thanh thiếu niên? Quả nhiên, nghe vậy, mặt Tần Hoài như tái mét, bà ta tuy không hiểu nhiều về pháp luật, nhưng cũng biết trung tâm giáo dưỡng thanh thiếu niên là nơi nào. Nếu bổng ngạnh vào đó, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, làm không tốt, cả đời sẽ bị hủy hoại. Không cần, tôi không muốn đi trung tâm giáo dưỡng thanh thiếu niên. Bà ơi, cứu con, bổng ngạnh nghe vậy cũng sợ hãi, chạy đến sau lưng bà giả Trương Thị, mặt đầy vẻ sợ hãi. Các ngươi không thể bắt cháu tôi, bổng ngạnh nhà tôi còn nhỏ, sao các ngươi lại bắt nạt một đứa trẻ? Tôi biết rồi, chắc chắn các ngươi là một bọn. Những kẻ độc ác này lại cùng nhau đến hại nhà tôi. Ông giả ơi, ông mau mở mắt ra xem đi, những kẻ độc ác này đến hại nhà ta, ông mau bắt chúng đi. Bà giả Trương Thị nghe đối phương muốn bắt bổng ngạnh, cũng hoảng sợ, ngồi phịch xuống đất, khóc lóc om sòm, lại dùng chiêu gọi hồn ông giả, hỗn trướng, lại thế này, thật sự là vô lý, gọi hồn cũng không linh. Cảnh sát bên cạnh thấy vậy, mặt tức giận đến tái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhờ, ông ta đã điều tra nhiều vụ án, thấy nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng như bà giả Trương Thị, thì đây là lần đầu tiên.